Vương bài tự do nhân 62 chương 601 báo cảnh. Không làm người hiện trường đối thủy lấy một loại kỳ quái tư thế biểu đạt cảm giác của mình. Hắn song trường giao nhau, đầu lấy 45 độ sừng ngưỡng mộ, lộ ra một cái rất mê hoặc biểu lộ. Trong lòng của hắn, liền một cái ký hiệu có thể đại biểu tâm cảnh của hắn. Cái này thứ gì, ai tới giải thích một chút? Đây là vật gì, đây rốt cuộc là cái gì, cái này thao tác cũng quá tú a ơi. Mạo muội hỏi một chút. Lấy tín ngưỡng cái trò chơi này vật lý động cơ. Cái này thao tác thật có thể làm được sao? Đới thủy mắt trợn tròn. Đừng nói hắn mắt trợn tròn. Khán giả cũng mắt trợn tròn. Toàn thế giới. Không phải hiện trường. Ở hiện trường. Trực tiếp phần mềm lên. Trang web lên nhìn. Trong trò chơi xem so tài. Đều một cách biểu lộ trợn mắt hốc mồm. Dừng. Hiện tại là thuộc về trung kiên người chơi phải học thao tác. Dừng ủng người mới xem như chính thức đi vào cao chơi điện đường. Thế nhưng là dừng lại ủng người. Người gặp qua có thể tại đầu người trên đỉnh dừng sao? Kinh khủng nhất là cái này người tại người ta trên đầu dừng. Còn cùng như giấm trên đất bằng đồng dạng nhẹ nhõm. Cái này nhường người không khỏi ở trên đỉnh đầu phát ra ba cái viết kép dấu chấm hỏi. Tú ngốc. Cái này huấn luyện viên là quái vật gì? Ai để giải thích một cái này thao tác trên đầu rừng, ngươi làm sao không đến cái nhảy vọt đánh giết đâu? Tại tín ngưỡng cái này vật lý động cơ bên trong, nhảy vọt đánh giết là thuộc về phi thường không khoa học một loại thao tác. Bởi vì nhảy vọt quá trình bên trong, nhắm chuẩn tâm sẽ vô hạn phóng đại. Phóng đại tựa như là chén trang Coca-Cola cái nắp. Lúc này tại dạng này lớn chuẩn trong lòng nhảy vọt đánh giết, chỉ có thể dùng vận khí để giải thích. Trên đầu rừng thao tác, từ bất khả tư nghị góc độ lên mà nói, là cùng nhảy vọt đánh giết là một cái cấp bậc. Khác biệt duy nhất là trên đầu rừng là cái có thể làm được thao tác. Nhưng cái này có thể làm được thao tác, giới hạn ở lý luận. Đầu tiên, ngươi muốn đứng tại một cái người chơi trên đầu chuyển vận. Tiếp theo, phía dưới người chơi di động. Ngươi muốn đi theo hắn cùng một chỗ di động. Không phải liền muốn rơi xuống, mà ở trong quá trình này, lại tiến hành dừng cái này thao tác. Đủ loại yêu cầu điệp ra xuống tới, độ khó liền thay đổi cao. Hiệp 2. Tà năng ma đằng bị đánh giết. Giờ này khắc này, sân khấu chiến đội, chúng ta bờ ra xin đám tuyển thủ phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng đều chừng lớn ánh mắt của mình. Bọn hắn không phải lên đế thì giác. Không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết là đối diện hiệp thứ hai đánh giết địa đồ bốt. Cái này đánh giết. Nhường tranh vanh chiến đội tất cả tuyển thủ toàn bộ thuộc tính gia tăng. Mà hiệp hai đánh giết địa đồ bốt. Cũng quá khoa trương a, năm vị bờ ra xin tuyển thủ. Trên mặt đều là một bức xem không hiểu biểu lộ. Tại năm người phía sau huấn luyện viên càng là gãi gãi đầu. Bị tranh vanh chiến đội một bộ tổ hợp quyền cho đánh mộng. Bọn hắn ngay tại hoài nghi chính mình có phải hay không đánh lấy cùng một cái trò chơi. Tiểu Hoắc, sữa. Giang Tuân vẫy tay nói. Phe tấn công chuẩn bị cách mục sư nhân vật là tốt nhất. Dạng này tại cường đại chiến tổn về sau. Có thể tiến hành hữu lực tiếp tế. Cũng tỉ như nói hiện tại. Cùng ma dây leo tiêu hao nhiều máu như vậy đo. Vẫn là bổ túc lượng hơi bê của mình lại nói. Bất quá. Mục sư nhân vật này là bị tại thi đấu hình thức bên trong suy yếu 50% bổ huyết hiệu suất. Đây là vì ngăn ngừa có tiến công chơi cứu cực khống đồ sáo lộ. Sáo lộ này rất làm người buồn nôn. Năm người bão đoàn. Tất cả trung lập vị trí sờ một lần. Trước điểm sờ một lần. Bắt cái lạc đàn người giết. Lại lợi dụng mục sư nhân vật này đem đồng đội lượng máu sữa. Bên này trộm một cái. Bên kia giết một cái. Giết lấy giết. Mục sư đem tàn huyết lại sữa. Tập hợp đẩy ngang. Liền kết thúc một trận tranh tài. Tại cái này đấu pháp lưu hành một hồi cấp cao cuộc sau. Mục sư liền bị hung hăng suy yếu. Hiện tại hồi máu hiệu suất tương đối. Nửa phút mới có thể đem một người hơn. B. Từ tia máu bổ đến đầy máu. Cực hạn áp xúc tiến công thời gian. Bất quá tranh vanh chiến đội lượng máu trạng thái khống chế được rất tốt. Giang Tuân chỉ huy đem toàn bộ đội lượng máu nâng lên. Công phu này lại dùng nửa phút. Tiến công thời gian chỉ còn lại 2 phút. Làm sao đánh lấy trước một hiệp thắng lợi? A Thẩm Nhất Minh nhìn xem tiến công thời gian càng ngày càng gấp gáp có chút lo lắng. Nghiêm Hoang, ngươi mang theo 2 người đi, chúng ta trước đó khống chế qua địa khu thai nghén ma chủng. Ta cùng Thẩm Nhất Minh đi tìm người. Giang Tuân sớm đã có đấu pháp mạch suy nghĩ. 1000 khối tư nhân kim tệ. Không thể không thu. Đối diện 5 người đều giết. Chính là 2500 tư nhân kim tệ. Có thể lại để cho ta trang bị bên trên một cái cấp bậc. Giang Tuân tương đối lòng tham. Đối phương hiệp hay. Đều là lõa trang. Lõa trang chính là miễn phí đưa lợi hại. Cách này tư nhân kim tệ không thu ngu sao mà không thu. Đầu người cùng tiểu hiệp thắng lợi. Giang Tuân hai cách đều muốn. Hắn quyết sách chính là chia binh 2 đường. Có địa đồ bốt bỏ mình bút tăng thêm. 3 người khác đều là có chiến lực. Chính là nửa đường gặp gỡ một lần nữa khống đồ địch nhân cũng không sợ. Mà 3 người đi thai nghén ma chủng lấy được hiệp 2 thắng lợi. Có ngoài 2 người liền đi tìm đúng mặt người, lăn từ bản thân lợi hại tuyết cầu. Thế là, đang giải thích thượng đế thì giác bên trong. Tranh vanh chiến đội nhân vật tách ra 2 đường. 3-2 hình thức đi hành động. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh đều nhịp hướng lấy một cách khác phòng thủ điểm vị công kích tìm người dấu hiệu. Đã đem ý đồ của bọn hắn hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Bọn hắn muốn giao nộp giết mở ra xin quân đoàn còn lại 2 vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Quốc nội trực tiếp trên bình đài. Lượng lớn mưa đạn soát. Báo cảnh. Cỡ lớn không làm người hiện trường. Không nghĩ tới a, ta không chỉ có muốn thắng. Ta còn muốn giết các ngươi lại thắng, quả nhiên là hàn thần tiêu chuẩn thao tác. Có thể cầm đầu người vì cái gì không cầm, có thể tới tay trang bị vì cái gì không đem tới tay tại trên tấm hình. Tranh vanh chiến đội Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân ngay tại luyện ngục vườn hoa một cách khác phòng thủ điểm vì ve si học đồ vườn hoa bên trong tìm kiếm vị trí của địch nhân. 2 vị này mở ra xin tuyển thủ tựa hồ không ngờ đến đối phương còn muốn dạng này đuổi tận giết tuyệt. Bảo đảm đi. Trong 2 người không biết ai nói câu nói này. Chúng ta bây giờ đừng đi ra tìm bọn hắn. Tránh né mũi nhọn. Tạm thời nhường nhịn. 2 người bọn họ thân phụ toàn bộ đội trang bị. Chết có 20% xác suất đi trang bị. Nếu là vận khí không tốt. Vừa vặn làm rơi đồ. Bọn hắn tiếp theo hiệp lợi hại sập bàn bên trong sập bàn. Hiệp 3 cũng phải toi công đưa ra ngoài. Chỉ có nhấn hắn chiêu này. Lật bàn điểm liền sẽ từ từ đi tới trên tay của bọn hắn. Bảo đảm đi. Mặt khác từ trận tuyển thủ nhau nhau đề nghị. Vậy liền nhấn bọn hắn chiêu này. Hắc Long kỵ sĩ người điều khiển bao hàm bi thương giọng nói nói. 2 người bọn họ tương hỗ bão đoàn, ngồi xổm ở một cái rất khó bị lục soát an toàn vị trí. Một màn này. Nhưng khán giả cũng là cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. 2 người tại một cái góc không dám có quá nhiều động tác. Động tác quá nhiều phát ra âm thanh liền sẽ bị người phát hiện. Bọn hắn hiện tại gắng đạt tới mình không bị người cho bắt đến. Kết quả. Giang Tuân tên xúc sinh này bắt đầu. Hắn cầm mình người truy kích. Bên này điểm một điểm. Bên kia điểm một điểm. Bên này xuyên một khi xuyên. Bên kia xuyên một khi xuyên. Liền nhất định phải nổ súng bậy. Dọa đến 2 vị bờ ra xin tuyển thủ trái tim nhỏ run lên một cái. Phanh, Hắc Long kỵ sĩ bị nổ đầu thanh âm. Ta bị xuyên đến Hắc Long kỵ sĩ người thao tác lộ ra mặt xám như cho thần sắc. Điên cuồng xuyên điểm phía dưới. Vị trí của hắn bất hạnh bị bại lộ. Vương bài tự do nhân 62 chương 602 liều mạng một lần không biết có phải hay không là ảo giác. Tất cả người chơi đều cảm giác cái kia xuyên điểm huấn luyện viên nhân vật. Ánh mắt bên trong toát ra một đạo màu đỏ tươi chi quang. Hắn giống như là phát hiện huyết dịch ở trong biển lưu động cá mập. Mở ra máu của hắn bồn miệng lớn. Nói đến cũng là có ý tứ. Trò chơi này tưởng ngăn xuyên qua thân thể là không có âm thanh. Tưởng ngăn xuyên qua đầu. Nhân vật sẽ phát ra phanh một cái nổ đầu âm thanh. Thật vừa đúng lúc Hắc Long kỵ sĩ chính là bất hạnh tại bức tường đằng sau cho nổ đầu. Một lòng muốn ẩn núp bị người ta biết vị trí. Vị này mở ra xin tuyển thủ cũng biết muốn tránh cũng không được. Không cần lại tránh. Một mực đợi tại bức tường đằng sau bị người xuyên bắn là không có chút nào lật bàn điểm. Không bằng lao ra cùng địch nhân chiến cái ngươi chết ta sống. Mà hắn lao ra nháy mắt, lại thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn. Đối phương vẹn vẹn chỉ có hai người đi ra tìm người. Lấy tranh tài trí thông minh. Hắc Long kỵ sĩ người thao tác A Lan trong đầu hiện lên một cái tin tức. Đối phương là đến thu hoạch tư nhân kim tệ. Địch nhân hẳn là cũng không biết rõ bọn hắn mạnh lên trang bị tin tức. Hai đánh hai là có nói pháp A Lan vốn là một người đi ra. Cho trốn ở cùng một chỗ đồng đội đánh hiểm trở. Bởi vì hắn lao ra. Đối phương nghĩ không ra cùng một nơi còn trốn tránh một người. Dạng này liền bảo vệ một người. Thế nhưng là đối mặt loại tình huống này đối phương liền phái ra hai người đến tìm người đến thu hoạch lõa trang bọn hắn. Đánh cái tin tức chinh lịch. Chưa chắc chưa hề nói pháp coi như lúc này hợp thắng không. Đem đối phương lên hạt tâm trang bị đối thủ cho đập chết. Vạn nhất 20% tỷ lệ rơi đổ đi trang bị. Đối phương không phải vương bài nổ chúng nổ giết A Lan chỉ có một câu nói như vậy. Hắc Long kỵ sĩ giơ cao lên tấm chắn của mình cùng trường mâu. Hai cái này đều là cơ sở vũ khí. Vì lẽ đó lộ ra bình thản tự nhiên. Bất quá Hắc Long kỵ sĩ là thân mang Hắc Long chiến giáp. Toàn thân phát ra đen nhánh ngân quang chiến giáp vẫn là rất dễ thấy. Cái này khiến Giang Tuân cũng chú ý tới đối phương lên trang bị vấn đề. Đối diện lên trang bị cẩn thận. Giang Tuân tiếng nói vừa dứt. Một trận tiếng bước chân sồn dập từ cánh đánh tới. Liên tục vượt quái. Thẩm Nhất Minh đoàn kiếm trong tay vung một cái kiếm hoa. Cùng Giang Tuân giao nhau tẩu vị. Hai người tương giao mà qua. Đúng là đánh một cái phối hợp tác chiến. Cùng tiếng bước chân đồng đội địch nhân chính diện đối đầu. Tây giả đao khách là một cái liên tục vượt thao tác. Từ trong bóng tối giết ra. Trong tay giả khách đao trực tiếp chạm tại Thẩm Nhất Minh trên đoàn kiếm. Đao này đặc hiệu không phải chặt tới trên thân thể con người tạo thành tổn thương liền có hiệu quả. Chỉ cần đụng phải, liền có thể phát động hiệu quả. Là cái rất thực dụng công năng tính vũ khí. Thẩm Nhất Minh màn hình trở nên hỗn độn. Thì giác nhưng tầm nhìn nháy mắt giảm xuống. Đây là sẽ ảnh hưởng cùng Giang Tuân hai người tiểu phối hợp. Giả khách đao là hai vơ hai bên trong vương giả trang bị. Trời sinh liền là đánh hai vơ hai mà sinh. Có thể trực tiếp phá hủy một tổ tuyển thủ hai vơ hai ở giữa hai người phối hợp. Mà vì đánh ra trang bị hiệu quả. Tây giả đao khách mục tiêu kế tiếp không có khả năng lại là Thẩm Nhất Minh. Hắn muốn để hai người tầm mắt đều muốn bởi vậy gặp khó. Đây chính là công năng tính nhân vật trọng yếu. Ngay tại Tây giả đao khách cường thế cắt vào lúc, Hắc Long kỵ sĩ hóa thân thành cử long. Không thể không nói. Tuyển thủ chuyên nghiệp chính là tuyển thủ chuyên nghiệp. Phối hợp cùng hệ thống đều là hoàn thiện. Giang Tuân trước hai vòng như thế chói sáng. Là đánh đối phương một cách trở tay không kịp. Tại người khác không nghiên cứu trong lĩnh vực, Giang Tuân để người ta nổ thương tích đầy mình. Ai mẹ nó sẽ nghiên cứu địa đồ xuyên điểm còn nghiên cứu như thế tường tận không nói nghiên cứu địa đồ xuyên điểm. Ai sẽ đi nghiên cứu địa đồ bốt. Còn nghiên cứu thấu triệt như vậy, nghiên cứu đến hiệp 2 liền có thể cầm xuống địa đồ bốt công lược đây không phải khoa trương. Hết thảy hơn 100 tấm địa đồ. Không có khả năng mỗi cách địa đồ đều có thể bận tâm đến. Mỗi cách nghề nghiệp đội có thể làm được mỗi cách địa đồ bốt đều có thể hiểu đại khái kỹ năng cũng không tệ. Mà tại bờ ra xin người bên này, bọn hắn an hiểu nhất lĩnh vực chính là thao tác. Cách này hai vơ hai đối kháng bên trong. Bọn hắn dũng mãnh vẫn là đạt được khán giả nhất trí đồng ý. Tây giả đao khách tiến công mạch suy nghĩ rõ ràng. Đao đao đâm mù. Phá hư tranh vanh chiến đội hai người phối hợp. Trong lần chiến đấu này lộ ra càng mấu chốt. Nhưng là hai người bọn họ sơ sẩy một cái vấn đề trọng đại. Tây giả đao khách tổn thương không đủ. Hắn là đem ra đánh công năng tính. Mà Hắc Long kỵ sĩ tổn thương là có. Thế nhưng là cách này anh hùng là tiếp tục tính mạnh lên hình anh hùng. Tại chuyển hóa thành cử long về sau. Mỗi qua một chút thời gian. hắn thể tích cùng tổn thương sẽ dần dần tăng lớn. Thế nhưng là tại giai đoạn trước, vừa mới chuyển hóa thành cử long thời điểm cử long kỵ sĩ tổn thương là không đủ. Giang Tuân vẫn luôn không có sử dụng mình nhân vật kỹ năng chiến đấu. Hiện nay khống chế nhân vật cuồng bạo lôi hầu nhất định phải phát lực. Ngươi đại chiêu năng lượng tích lũy đầy sao? Thẩm Nhất Minh hỏi. Đã sớm soát đầy. Giang Tuân hồi đáp. Mỗi cái nhân vật đều có mình đại chiêu hồ năng lượng. Cái này đại chiêu năng lượng là muốn góp nhặt. Không phải lên đến liền có. Bởi vì có chút nhân vật đại chiêu là có được cải biến chiến cuộc năng lực. Đi lên liền có. Người khác còn thế nào đánh giống Giang Tuân nhân vật là cái khống tràng nhân vật. Mà hắn đại chiêu là hiếm thấy nhất khống chế. Tổn thương hình hoàn cảnh kỹ. Lại cái này đại chiêu là có thể cùng tất cả nhân vật đều có thể phối hợp. Duy nhất chỗ khó là nhân vật này đại chiêu năng lượng góp nhặt là tất cả nhân vật bên trong khó khăn nhất góp nhặt. Treo bất động. 5 phút tiến công thời gian. Muốn một đường đợi đến cuối cùng một khi phút tiến công thời gian. Khả năng mới có thể dựa vào thời gian đem mình đại chiêu năng lượng cho mấy người đi ra. Mà soát đại chiêu năng lượng góp nhặt. Có hai loại biện pháp. Một loại là tìm người đánh. Đánh tới địch nhân trên thân. Năng lượng góp nhặt rất nhanh. Một loại là đánh địa đồ bốt. Đánh địa đồ bốt góp nhặt năng lượng tốc độ là đánh địch nhân góp nhặt năng lượng tốc độ một nửa. Đáng nhắc tới chính là trận đấu này bọn hắn đánh địa đồ bốt, Giang Tuân đại chiêu hồ năng lượng là tục đầy. Đến đánh phối hợp đi, Thẩm Nhất Minh nói ra, ta đại chiêu cũng góp nhặt hoàn tất. Vừa dứt lời, Tê Dạ Đao Khách đã thúc đẩy mình đại chiêu. Vạn tượng huyến ảnh 10 cái Tê Dạ Đao Khách, 20 cái Tê Dạ Đao Khách, 50 cái Tê Dạ Đao Khách, lấy một cái trận tâm làm trung ương. Vô số Tê Dạ Đao Khách huyến tượng tại trận pháp ở giữa đánh đòn công kích bình thường. Tê Dạ Đao Khách đại chiêu chủ đánh đồng dạng là trận khống, hơn nữa còn là tiếp tục tính tổn thương trận khống. Trong này đánh đoàn là phải bị Tê Dạ Đao Khách giả khách đao đánh ra hoàn mỹ đâm mù. Bất quá Tê Dạ Đao Khách đại chiêu vấn đề chính là một khi mở ra cái này đại chiêu, Tê Dạ Đao Khách là không cho đi ra cái này trận tâm. Một khi đi ra, đại chiêu liền vô hiệu. Mà mở ra xin tuyển thủ đánh một bộ phối hợp. Chính là Tê Dạ Đao Khách tại Hắc Long Kỵ Sĩ bên cạnh mở ra trận pháp này đi yểm hộ Hắc Long Kỵ Sĩ Hắc Long hình thái. Trợ giúp Hắc Long Kỵ Sĩ có càng lâu chuyển vận thời gian. Theo thời gian chậm rãi qua đi. Nhưng Hắc Long Kỵ Sĩ Hắc Long hình thái đến trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ là Giang Tuân cuồng bảo lôi hầu cũng là một đoàn chiến quái. Tuyển cuồng bảo lôi hầu càng là nhằm vào Tê Dạ Đao Khách lựa chọn. Gió bão cũng bất giác ở chân trời lộ ra một đạo kinh lôi. Vạn lôi thiên lao dẫn chỉ một thoáng. Chỉ thấy cuồng bảo lôi hầu thẳng tắp sáng người đứng tại một cái lôi vòng chính trung tâm. Chỗ của hắn lực trường nháy mắt biến thành một cái lôi điện gió bão hạt tâm yếu hại. Trung quanh thiểm điện phong bảo tản mát ra kinh hãi lôi đình chi lực. Loại này lôi điện lấp lóe. Như rồng đi như rắn du đáng tại xung quanh người hắn. Một đạo kinh lôi tại lực trường bên trong đánh xuống. Tê Dạ Đao Khách phân thân đỉnh đầu bị đánh ra một cái choáng váng hiệu quả. Tại cái này đại chiêu bên trong tất cả thiểm điện chỉ cần bổ tới người liền có được choáng váng hiệu quả. Tê Dạ Đao Khách dĩ nhiên cùng là trận pháp. Nhưng lại là bị cuồng bạo người phục vụ lôi đình trận pháp cho song khắc. Vương bài tự do nhân 62 chương 603 không có cái gì lòe lòe. Chính là cứng rắn sự tình gì nhất làm cho người đau đầu chỉ sợ không ai qua được nhường một cái thao tác cường hãn tuyển thủ chơi loại kia cao tỷ lệ sai số nhân vật đi đánh khống tràng. Trận đấu này, tranh phanh chiến đội chính là như thế. Giang Tuân lấy ra cuồng bạo người phục vụ. Không có cái gì hi hi ha ha. Đại chiêu vừa mở. Vạn lôi thiên lao dẫn. Tất cả tại lôi đình lực trường bên trong địch nhân. Đều muốn nhận tiếp tục tính tổn thương cùng choáng váng hiệu quả. Mà tại cách này choáng váng hiệu quả xuống. Bất kỳ một cách nào người chơi đều là đứng thẳng bất động. Liền cho Giang Tuân tự thân sáng tạo một cách chuyển vận hoàn cảnh. Thế là mọi người thấy chính là. Hắc Long kỵ sĩ đứng tại chỗ bất động. Hừ. B. Trước đi 1/12. Đây là vạn lôi thiên lao dẫn tiếp tục tính tổn thương. Sau đó chính là người truy kích nổ đầu. Đi một khi lớn sâu máu. Người trẻ tuổi thật chuẩn a. Giang Tuân không phát nào trượt. Mỗi một súng nổ đầu. Nhất cầm thu chính là cái này người thao tác đặc biệt mạnh. Còn không chơi loại kia lòe lòe anh hùng. Chơi loại này tỷ lệ sai số cực cao đoàn chiến anh hùng. Cái này còn có để hay không cho người thắng ta liền hỏi ngươi. Cuồng bảo người phục vụ loại này mở đại chiêu. Lực trường bên trong tất cả địch nhân bị choáng váng. Còn có tiếp tục tính tổn thương hoàn cảnh tính đại chiêu khống tràng nhân vật. Làm sao đánh a hoát hoát hoát Thẩm Nhất Minh điều khiển nhân vật phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Các ngươi tại ta săn giết trên danh sách tiền thưởng săn khách lén vào ám ảnh bên trong. Tại cuồng bảo người phục vụ đại chiêu bên trong. Hắn tìm kiếm được mục tiêu của mình. Bối thứ ta thích nhất tư thế tiền thưởng săn khách phát ra tiện quái thanh âm. Lưới đao vào bụng. Hắc Long kỵ sĩ lượng máu tiếp tục tính sụt giảm. Tại cuồng bảo người phục vụ cùng tiền thưởng săn khách thay phiên chiếu cố cho. Bị lôi đình khống chế một đường khống đến chết liệp sát giả danh sách tiền thưởng săn khách tại Hắc Long kỵ sĩ đỉnh đầu ném ra một tấm treo thưởng danh sách. Tại chương này treo thưởng danh sách rơi vào Hắc Long kỵ sĩ đỉnh đầu sau. Xuất hiện một đạo màu đỏ thập tử xiên tiêu ký. Chém giết. Hắc Long kỵ sĩ đã là tàn huyết trạng thái. Mà tiền thưởng săn khách cái này đại chiêu hiệu quả là mang theo chém giết hiệu quả. Chỉ cần tơ máu thấp đến một cái hạn độ. Không nhìn hộ giáp. Hộ thuẫn. Trực tiếp chém giết tuyến đánh giết. Chết Hắc Long kỵ sĩ chết. Hỏa kế, lấy được ngươi tiền thưởng. Tiền thưởng săn khách trên đầu bão tố ra 500 cái tư nhân kim tệ nhập chứng. Tại cuồng bảo người phục vụ trên đỉnh đầu cũng bão tố ra 500 cái tư nhân kim tệ nhập chứng. Bẩn thiểu tiền bẩn. Cuồng bảo người phục vụ nhân vật đối mặt tiền thưởng săn khách phát ra vô tình trào phúng. Đây coi như là nhân vật ở giữa lẫn nhau miệng thối trào phúng. Mà Hắc Long kỵ sĩ chết một lần. Tê giả đao khách càng không tác chiến lực lượng. Lần nữa bị tiền thưởng săn khách cho lấy đi. Cùng một thời gian. Ma trùng thai nghén hoàn thành. Bối cảnh âm nhạc thình lình chuyển biến. Hiệp 2. Tranh vanh chiến đội lần nữa cầm xuống thắng lợi. Một trận đơn giản hiệp thắng lợi tiền thưởng săn khách đại chiêu thu hoạch. Nhưng đoàn đội lợi hại lại nhiều 1.000 điểm. Giang Tuân hiệp 2 thì thật chỉ giết 3 người. Thế nhưng lại cầm tới 5 người tư nhân kim tệ ban thưởng. Hiệp thứ 3 đem mình người truy kích cường hóa đến đầy tầm. Đồng thời bổ ra bản thân một cách chuyên môn hộ cụ. Lôi đình chiến giáp. Trái lại hiệp 3. Không thành thành thật thật sự chứ lời hại bờ ra xin mặt người đối với mình túng quấn khốn khó đoàn đội tiểu kim khố. Mặt mũi tràn đầy đau đầu. Bọn hắn lại cưỡng ép lên trang bị. Chính là mình tìm cho mình tội thụ. Bọn hắn huấn luyện viên hô lên cái thứ 2 tạm dừng. Một trận tranh tài. Một phương chỉ có thể có 4 cái tạm dừng. Bờ ra xin đội ngũ nhất định phải kêu lên cái thứ 2 tạm dừng nghĩ biện pháp. Bởi vì bọn hắn ý thức được một vấn đề. Đối phương cái này đội hình có rất rất nhiều lưu phái ở trong đó. Tiền thưởng săn khách là tự thành thể hệ cày tiền lưu. Chỉ cần hắn chém giết địch nhân. Cùng hắn tương cận đồng đội liền có thể lấy được 500 tư nhân kim tệ. Điều này có ý vị gì ý vị này nếu như hiệp ba bọn hắn lựa chọn lóa trang. Cái này tiền thưởng săn khách đến tìm người. Mang theo hắn đồng đội đến tìm người. Liền sẽ trống giống thêm ra 2.500 tư nhân kim tệ. Loại này lợi hại tăng phúc. Là mở ra xin đội ngũ quả quyết không thể tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là đối phương hiệp 2 liền có được đánh giết địa đồ bốt năng lực. Mà mỗi cái hiệp địa đồ bốt đều có thể phục sinh. Hiệp thứ 3. Bọn hắn lõa trăng. Chính là cho đối phương tiếp tục thu hoạch địa đồ bốt cơ hội. Càng đánh. Bọn hắn cái này mở ra xin đội ngũ liền càng không có lật bàn cơ hội. Đây là nhường huấn luyện viên nhức đầu không thôi vấn đề. Hắn hiện tại rất muốn xem video. Muốn biết đối phương đến cùng là thế nào làm được hiệp 2 đánh giết địa đồ bốt. Cái này địa đồ bốt đánh giết. mang tới hiệu quả và lợi ích sâu xa. Ảnh hưởng mở ra xin đội ngũ tất cả kế hoạch dự định. Bức bách bọn hắn hiệp ba cũng phải tiếp tục mạnh đối trang bị cùng đối thủ đối kháng. Bạo phá đột kích đội đám tuyển thủ bị đánh sụp đổ. Đới Thủy nói ra một cái lúc trước. Ai cũng không dám tin tưởng sự thật. Tranh vanh chiến đội phát huy ra đồ vật. Vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn hiệp một sử dụng địa đồ xuyên điểm. Đem đối phương xuyên bảo. Hiệp hai xuất ra nhằm vào địa đồ bốt đấu pháp. Đem địa đồ bốt cầm xuống. Hiệp ba lợi dụng mình đổi hình hệ thống. Ảnh hưởng đến bờ ra xin tuyển thủ lựa chọn. Trận đấu này chỉnh thể tiết tấu bị Trung Quốc đám tuyển thủ trưởng khống. Hiện tại để chúng ta hiếu kỳ chính là. Cách này Trung Quốc đội ngũ. Rốt cuộc muốn ở trên nửa tràng cầm mấy phần. Hơn nửa hiệp hết thảy 5 cái tiểu hiệp. Bọn hắn đã cầm 2 phần. Hơn nữa liền trước mắt cách này kỹ chiến thuật trình độ thể hiện. Hiệp 3 nếu như không xuất hiện sai lầm hẳn là cũng thắng. Ô lát quát to một tiếng bờ ra xin đội ngũ lựa chọn mạnh cương. Bọn hắn hiệp 3 lại không giữ chữ lợi hại, lại mạnh mẽ lên trang bị. Ô lát hộ. Bọn hắn không có cách nào tiền thưởng săn khách nhân vật này để bọn hắn không dám không mạnh cương. Đới Thủy bất đắc dĩ nói ra. Nếu như toi công đưa cho đối phương lợi hại, liền xem như liên tiếp bại 2 trận. Đối phương lợi hại cũng so ăn liên tiếp bại bờ ra xin đội ngũ lợi hại muốn tốt. Tranh phanh cách này đội hình quá biến thái. Bọn hắn bên này có ưu thế quả cầu tuyết mang theo lợi hại cất cánh quản lý tài sản thích khách. Bọn hắn bên này có đoàn chiến khống chế cùng tổn thương gồm cả đỉnh cấp khống tràng. Cách này hai tay cơ hồ là bảo đảm bọn hắn tại đoàn chiến cùng lõa trang trong cuộc vô hạn ưu thế. Ô lắc hộ. Tiền thưởng săn khách cách lựa chọn này. Quá quản lý tài sản. Quá phần quản lý tài sản. Lấy được ưu thế về sau. Cách này tiền thưởng săn khách thu hoạch chiến cuộc. Một khi người giàu. Mang theo toàn bộ đội giàu. Hơn nữa tiền thưởng săn khách tổn thương còn không thấp. Chém giết tổn thương đồng dạng đều là chân thật tổn thương. Chỉ cần đồng đội có thể sáng tạo ra một cách thu hoạch hoàn cảnh. Đem người của đối phương cho đánh cho tàn phế. Chính là tiền thưởng săn khách cơ hội phát huy. Chính Thẩm Nhất Minh vẫn là cách bắt cơ hội năng lực mạnh tuyển thủ, cá nhân thực lực cũng mạnh. Nhưng hắn cầm loại này tìm cơ hội cùng thu hoạch năng lực mạnh quản lý tài sản thích khách vẫn là tuyệt phối. Bất quá. Giảng đạo lý. Xuất ra loại này đội hình thật không phải hành hạ người mới chuyên dùng sao tiền thưởng săn khách là cách ưu thế càng ưu. Thế yếu phế vật nhân vật. Một khi đánh thế yếu cục tiền thưởng săn khách chính là triệt để vô dụng uy hiếp. Nhưng hạch tâm tuyển thủ cầm tiền thưởng săn khách tuyệt đối là đem tuyển thủ làm bảo làm. Nếu như không phải thanh này tranh vanh chiến đội đặc biệt ưu thế. Nhân vật này có thể hay không phát huy ra vốn có hiệu quả. Còn được đánh cái dấu chấm hỏi. Vương bài tự do nhân 62 chương 604 ra tuyển tập thượng ta biết các ngươi hiện tại rất khó chịu. Nhưng chúng ta phải tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Điểm ra cái thứ hai tạm dừng. Đây là hai hợp một dài tạm dừng. Tổng cộng là có 4 cái tạm dừng có thể dùng. Mỗi cái tạm dừng tính nửa phút. Mà hai hợp một. Đem hai cái tạm dừng làm một cái tạm dừng đến dùng. Là có thể muốn một cái dài tạm dừng. Cái này dài tạm dừng có thể có 2 phút tiến hành điều chỉnh. Huấn luyện viên xe muốn tại cái này 2 phút bên trong. Trước tiên đem đội ngũ đã tiếp cận sập bàn sĩ khí cho kéo trở về. Hắn không có trách cứ bất luận một vị nào tuyển thủ. Cái này không cần thiết. Cũng lãng phí thời gian. Hiệp 3 chúng ta từ bỏ. Xe làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn muốn tích lũy lợi hại đi đánh hồi 4 hợp tranh tài. Bởi vì hiệp 2 bọn hắn là cưỡng ép lên trang bị. Hơn nữa hai vị mạnh lên trang bị tuyển thủ là tử trận. Lên trang bị còn bỏ mình có 20% xác suất rơi xuống trang bị. Rơi xuống trang bị là có thể bị địch nhân hoặc quân đội bạn nhặt lên. Coi như không có rơi xuống. Bị đánh giết về sau. Cách này hiệp lên trang bị. Lần sau hợp cũng là bị phong ấm trạng thái. Là không có ít lợi gì. Nhất định phải đến hiệp thứ 3 mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Nói cách khác hiệp 2 mạnh lên trang bị. Hiệp 2 bị người nện lật. Hiệp 3 cái này trang bị liền dùng không thể. Hồi 4 hợp mới có thể sử dụng. Hiệp 2 không có bảo trụ trang bị đối phương cho giao nộp, quá đau đớn đội ngũ tiết tấu. Huấn luyện viên. Hiệp 3 chúng ta còn muốn lên A. Không tầm thường, đối diện hơn nửa hiệp liền lấy 3 phần ảo nghệ thuật ca. Làm đội ngũ thống tràng tuyển thủ. Hắn có giải thích của mình. Hắn không muốn để cho điểm số bị quăng đến càng lúc càng lớn. Chúng ta hiệp 3 mạnh hơn lên. Chỉ cần chúng ta có thể đánh thắng. Lập bàn. Đối diện trang bị hạ cái hiệp liền dùng không. Chỉ có thể chờ đợi hồi 5 hợp mới có thể sử dụng. Thắng 1 điểm. Tương đương với cầm 2 phần ảo xoắn suýt là cái này. Hiệp 3 bọn hắn lại thua. Đối phương 3 giờ 0 phút bắt đầu. Đằng sau 2 phần. Bọn hắn vẫn là vừa không ngừng lời nói. Hơn nửa hiệp chính là 5 giờ 0 phút cất bước. Nửa chàng sau tiến công còn thế nào lật bàn, ngươi gặp qua 3 điểm số lớn 3 giờ 0 phút còn có thể nghịch chuyển đội bóng sao? Không có lịch sử, không có một chi đội bóng tại dù sao cũng so điểm lạc hậu 3 bàn tình huống dưới nghịch chuyển. Tín ngưỡng cũng là như thế. 5 giờ 0 phút tình huống dưới lật bàn, cái này tỷ lệ sai số cơ hồ là không. Trực tiếp làm cho đối phương cầm 3 điểm, không thể tiếp nhận. Ta so ngươi rõ ràng hơn. Xe huấn luyện viên uy nghiêm lập tức ngay ở chỗ này bạo phát đi ra. Hiệp 3. Chúng ta có lợi hại có bao nhiêu nhiều nhất cùng hiệp 2 trang bị không kém bao nhiêu. Hiệp 2 chúng ta đã thua. Đối phương đi qua nhiều như vậy cái hiệp lợi hại tích lũy. Còn đánh giết địa đồ bốt. Chúng ta đều hình thành lợi hại chinh lịch. Đối phương hiệp 3. Toàn viên đều có thể có một bộ hoàn chỉnh trang bị. Chúng ta chỉ có thể có 2 bộ. Mà đối diện thuộc tính cơ sở thông qua đánh giết bốt lại nghiền ép chúng ta. Hiệp 3 chúng ta mạnh hơn cương. Lại thua. Vậy liền không có một tia cơ hội nghênh đón thắng lợi, xe nói ra. Thả bọn họ cầm 3 phần. Lại có thể thế nào, ngươi thua sao, ngươi không có thua. Ngươi còn có cơ hội. Chúng ta còn có 2 cái tiểu hiệp. Chúng ta còn có nửa chàng sau. Điện tử thi đấu. Không đến cuối cùng 1 giây đồng hồ. Ai sẽ biết rõ thắng bại, xe vỗ vỗ ảo bả vai. Tin tưởng mình. Hiệp 3, ta đã nghĩ đến như thế nào hạn chế đối phương cày tiền chiến thuật. Xe nói ra. Trực tiếp 5 người xông trung lộ. Một đường hướng mặt ngoài đỉnh ra ngoài. Có thể giết chết đối phương thành viên liền giết chết đối phương thành viên. Ta không tin bọn hắn sẽ đem tiền thưởng săn khách đặt ở trung lộ đoạn người. Hắn nhân vật này khẳng định là theo đại bộ đội hướng một cái phòng thủ điểm vì công kích soát đầu người lợi hại. Chúng ta đánh cái tư duy ngược chiều. Hướng trung lộ sông. Bọn hắn nghĩ không ra vòng thứ 3 chúng ta sẽ 5 người tập hợp trung lộ đỉnh ra ngoài chịu chết. Mà đồng dạng đối phương đều sẽ thả một cái người tự do cùng trận khống tại vị trí này đoạn người. Chúng ta 5 người tập hợp một đợt sức chiến đấu cũng là rất kinh người. Đối phương không dám lưu chúng ta tại trung lộ còn sống, thẳng đến tiền thưởng săn khách chạy tới. Hiệp 3 chỉ cần làm được không cho đối phương lợi hại tràn ra. Chúng ta chính là thắng lợi. Xe đem sau cùng quyết sách thẳng thắn. 3 điểm sau đó. Chúng ta 1 điểm không cho. Hoàn thành lật bản. Các vị một mực đi làm do in xe dùng một câu thi đấu chuyên nghiệp bên trong. Kinh điển nhất một câu. Cố lên ạ, xúc động đại não đang huấn luyện viên không ngừng trấn an xuống cũng là tỉnh táo lại. Từ dưới ghế ngồi bên cạnh cầm lấy một chén nước ấm rót một ngụm tại buông xuống đi. Sơ lên hữu huyền của mình cùng bàn bên đồng đội đụng chút huyền. Lấy đó cổ vũ. Bọn hắn trong đội ngũ bầu không khí luôn luôn không kém. Bây giờ nghĩ lại. Bọn hắn sập bàn chỉ là bởi vì đối phương đấu pháp quá không hiểu thấu. Vòng thứ nhất xuyên tường đánh giết. Cho bọn hắn tạo thành rất lớn tâm lý ảnh hưởng. Dẫn đến toàn bộ đội tâm thái đều có chút nổ tung. Vòng thứ hai địa đồ bốt đánh giết. Nhưng tình huống này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá huấn luyện viên điểm ra tới dài tạm dừng. Rốt cuộc để bọn hắn chậm qua cỗ này sức lực. Không phải chỉ bằng trước đó nhiệt huyết dâng lên đầu não. Bọn hắn khẳng định vẫn là không phục lắm, muốn mạnh lên trang bị cùng đối diện vừa thao tác. ổn xuống tới bờ Gia Xin quân đoàn. Bắt đầu vòng thứ 3 tác chiến. À, không chỉ có là trận khống, vẫn là đội ngũ chỉ huy. Bất quá lo liệu bờ Gia Xin người xưa nay kích tình tính cách. Bọn hắn rất tôn sùng tiến công đấu pháp. Vì lẽ đó đang chỉ huy phía trên, bờ Gia Xin đội ngũ chỉ huy đều là nhất xúc động. Huấn luyện viên cách này trấn an ít nhất là nhường ảo lạnh đi. Bọn hắn muốn làm từng bước chấp hành huấn luyện viên chiến thuật. Phòng thủ phương khoảng cách trung lộ trạm trung chuyển co gen phòng thí nghiệm là rất gần. Phe tấn công đại khái muốn 23 giây đến vị trí này trước điểm. Phòng thủ phương chỉ cần 15 giây liền đến vị trí này. Cái này khiến phòng thủ phương trung lộ ép ra ngoài muốn so phe tấn công muốn sơ qua mau một chút. Bất quá cũng nhanh không đến đi đâu. Tranh vanh chiến đội trận khống và chỉ huy trách nhiệm chuyển giao tại Giang Tuân trên thân. Mà khống chế giữa trận khu vực là người tự do. Chỉ huy trận khống ngầm thừa nhận chỗ đứng. Trung lộ là có thể quyết định tiến công cách nào phòng thủ điểm vị trọng yếu khớp nối. Chỉ huy là phát động tiến công kèn lệnh tay. Giang Tuân cần tin tức đi phân tích cách nào điểm vị tốt tiến công, trung lộ là nhất định phải khống chế. Còn lại bốn cách đồng đội thì là tách ra chỗ đứng. Tại cách khác địa phương khống chế đồ. Đây đều là tương đối thường quy chỗ đứng. Bởi vì tranh vanh chiến đội biết rõ hiệp hai thời điểm mở ra xin đội ngũ là cưỡng ép ra trang bị. Cái này hiệp lợi hại rất tồi tệ. Đánh loại này ngầm thừa nhận chỗ đứng chậm rãi tiến công là ổn thỏa nhất phương thức tấn công. Chỉ là Giang Tuân loại người này thuộc hổ ly. Cái này đồ hắn lại làm qua nghiên cứu. Đương nhiên là một đời khống bên trong đại sư. Trực tiếp kêu lên hắn một cách đồng đội. Giúp hắn cùng một chỗ song giá đến một cách âm hiểm vị trí bên trên tiến hành điều tra. Vẫn là hai người liên tục vượt phối hợp. Giang Tuân trực tiếp đứng tại phe tấn công trung lộ thông hướng co gen phòng thí nghiệm một cách tiểu đảo trên cây. Vị trí này gọi là cây vị, có cây lá rậm rạp che chắn, độ cao cũng không tệ, là cách không phải dự ngắm vị. Ở chỗ này chờ đợi đại khái một khi phút. Nếu như không có bất luận cái gì động tĩnh, Giang Tuân sẽ cùng đội ngũ một lần nữa tổ chức tiến công. Đây là thông thường tiến công ôm cây đợi thỏ. Dù sao người ta là không có lợi hại trạng thái. Tử thủ điểm vị khẳng định thủ không được. Thủ không được 100% muốn đi ra tìm cơ hội. Giang Tuân ôm cây đợi thỏ chính là chờ lấy đi ra tìm cơ hội. Quấn sau phòng thủ phương tuyển thủ. Vương bài tự do nhân 62 chương 605 ra tuyển tập hạ, đây cũng không phải nói Giang Tuân ý thức đến cỡ nào tốt. Mà là loại này đấu pháp là chính thống thông thường đấu pháp. Xem như kiến thức cơ bản một loại. Giang Tuân ngay tại trung lộ cây vị chờ đợi đối phương trước đỉnh. Lúc này nghênh đón chính là một cái kinh hãi. Không phải một kinh hỉ. Đối phương đi ra tìm cơ hội quấn sau người không phải một người, là năm người. Cái này khiến Giang Tuân kém một chút liền đem trong tay mình đạn cho rũ ra đi. Bất quá rất nhanh, Giang Tuân liền chấn định lại. Bởi vì hắn phát hiện cái thứ nhất người chạy ra không có tìm được chính mình. Đây đối với một cái che giấu thợ săn mà nói là một cái ưu thế thật lớn. Giang Tuân mở miệng nói, ta bên này trung lộ có 5 người trước đỉnh đi ra, các ngươi vào phòng thủ điểm vị. Hắn cứ như vậy đặt vào 5 người này một đường xông lại, vị trí càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đạo truyền bá. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay. Đem ống kính cắt đến Giang Tuân thứ nhất thị giác bên trên. Hắn thấy rõ tất cả địch nhân từng bước đi tới. Lại chậm chạp không có phát động mình tiến công. Hắn đây là muốn làm cái gì đối thủ trong lúc nhất thời tạm thời cũng không có xem hiểu. Hắn đây là muốn ăn sóng lớn ú lắc, hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Khẩn trương như vậy kích thích hình tượng. Nhưng hắn có chút run âm. Ngươi không có phát hiện. Hắn nhắm chuẩn tâm một mực là nhìn chằm chằm đối phương đầu dự ngắm sao, ý vị này hắn có tác chiến dục vọng. Vì cái gì không có tác chiến? Đây là bởi vì hắn không thể bảo đảm mình chính diện tác chiến có thể hoàn toàn thủ thắng. Hắn tại quan sát đối phương đến cùng có phát hiện hay không vị trí của mình. Một khi đối phương phát hiện vị trí của mình, hắn liền muốn mưu sát đối với mình uy hiếp địch nhân lớn nhất. Thế nhưng là không có phát hiện. Sẽ xuất hiện một cái phi thường mấu chốt vấn đề, cái này 5 cái phòng thủ thành viên sẽ một đường lao ra. Này bằng với là bán 5 cái quay thân cho hắn, 5 cái trọn vẹn 5 cái quay thân. Ô Lạc liền trinh lệch không có đem mình 5 ngón tay lấy ra. 5 cái quay thân đới thủy cùng một vị khác nữ bình luận a lít liếc nhau. Bất quá. 5 người này nhanh như vậy tốc độ di chuyển đẩy về trước. Một khi quay thân không có đánh ổn. Bị người quay đầu phản sát làm sao bây giờ, đới thủy đưa ra một vấn đề. Là 5 cái quay thân không sai. Thế nhưng là 5 cái quay thân cũng là 5 cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Đánh chết một cái, mặt khác 4 cái lập tức quay đầu, không phải là không có phản sát khả năng. Ngay tại đới thủy vừa dứt lời trong nháy mắt. Giang Tuân Dự ngắm ống kính đột nhiên phóng đại. Trực tiếp chăm chú vào đối phương hạch tâm chuyển vận nhân vật Hắc Long kỵ sĩ trên đầu. Đây là một cách trong nháy mắt kính thao tác. Người truy kích súng ngắm bấm máy là có cái bấm máy thanh âm. Âm thanh rất lớn. Giang Tuân sợ mình bấm máy nhắm chuẩn bại lộ vị trí của mình. Bị ép sử dụng một cách trong nháy mắt kính. Mà hiệp 3. Toàn bộ đội duy nhất một cái cường hóa đến mắt cấp vũ khí. Cái này trong nháy mắt kính có thể bảo đến địch nhân đầu chính là thực sự mưu sát. Hắn làm được sao, hắn làm được, hắn hoàn thành lần này tinh chuẩn đánh giết. Dây mất Hắc Long kỵ sĩ ra hỏa này quá mẹ hắn tỉnh táo. Ô Lạc không khỏi tuôn ra một cái miệng thô. Đang giải thích trên ghế. Có chút đặc sắc phát huy. Luôn luôn nhường người kìm lòng không được. Kích tình phái bình luận lâu dài ở vào một cách bị phạt khoản trạng thái. Nhưng gặp gỡ tình huống này. Vẫn là không nhịn được kế tiếp. Giang Tuân đem mình người truy kích súng ngắm trạng thái hoán đổi thành ma pháp súng trường trạng thái. Nòng súng không ngừng mà trước sau lắc lư. Chỉ thấy đạn phúc phúc phúc hướng phía trước bổ nhào. Mở ra xin quân đoàn 5 người này trước đỉnh là cùng một chỗ lao ra. Góc độ không kém bao nhiêu. Giang Tuân có thể đánh một cái xiên nướng tổn thương. Hắn ngay lập tức xây mất Hắc Long kỵ sĩ. Kế tiếp sự ngắm chính là đối với mình uy hiếp lớn nhất viễn trình nhân vật. Bởi vì viễn trình nhân vật có thể quay đầu lại phản đánh. Cận chiến nhân vật còn phải một lần nữa đi tới. Giang Tuân có là thao tác không gian đối phó cận chiến nhân vật. Cái thứ hai đánh giết sinh ra. Cái thứ ba đánh giết sinh ra. Cái thứ tư đánh giết sinh ra, cái thứ năm đánh giết ma pháp súng trường trạng thái dưới. Tổng cộng là có 30 phát đạn tồn lượng. Đánh xong một vòng này xinh đẹp đánh giết. Lại còn dư lưu 21 phát đạn lại đi theo Benta khiêu vang vọng toàn bộ hội trường máy móc âm. Toàn bộ hội trường nổ tung. Toàn trường khán giả chỉ còn lại một người gọi âm thanh côn vơ một người. Hai người. Năm người. Mười người. Một đám người. Toàn bộ hội trường người. Từ lẻ tẻ một cái. Đến toàn trường đều nhịp tiếng la. Hội trường tiếng người huyên náo. Triệt để sôi trào. Cái này năm giết. Tới đột nhiên. Lại gì thường đặc sắc sát thủ máu lạnh ý thức cùng chấn định. Đỉnh cấp thao tác khống thương cùng kỹ xào. Nháy mắt miêu sát năng lực. Bao quát hoàn thành năm giết về sau. Súng ốm bên trong lại còn có thể dư lưu 21 phát hung tàn thực lực. 9 phát ma pháp súng trường đạn, 1 phát súng ngắm phép thuật đạn. Giải quyết một hiệp tranh tài. Cái này hiệp, giống như mới mở một khi phút không đến mà sôi trào không chỉ là hiện trường người xem. Còn có trực tiếp trước bình đài tất cả tuyến lên người xem. Quá nổ. Ta hàn thần mãnh nam. Ta khờ. Hàn thần không chỉ có là đỉnh cấp chỉ huy. Vẫn là vi thao mãnh nam. Ba hiệp giết người số phá 10 hiểu một cái. Cái này mở ra xin đội ngũ nổ a. Ván đầu tiên bị xuyên điểm. Ván thứ hai bị hàn thần vây quét giết đồ bốt. Ván thứ ba trực tiếp cho hàn thần dạng này cầm 5 giết. Huấn luyện quân sự. Hoan nghênh mọi người xem hàn thần huấn luyện quân sự video lạnh chỉ đạo vừa huấn xong tranh vanh chiến đội. Lập tức dựng ngược huấn luyện quân sự mở ra xin đội ngũ. Hàn thần đồng đội đều ngốc. Chuyện ra sao a, thế nào liền năm giết đâu, thế nào liền thắng đâu, một người mang một đội ngũ hiểu một cái. Cái này hàn thần không phải vương bài, ta không phục a, loại này mãnh nam cầm đi đánh người tự do cùng trận khống. Quá nhân tài không được trọng dụng đi. Người tự do ba hiệp đầu người số siêu 10 là nhất tao, huyên đệ. Bờ ra xin người nổ. Cách này đánh ngươi mù đâu. Ta coi là đối diện chỉ là tiểu sáo lộ nhiều. Không nghĩ tới chính diện thao tác cũng như vậy cương. Cơ hồ là không có cho trở tay cơ hội. Hàn thần liền đem người giết hết. Hắn cái này mưu sát thật khoa trương. Trực tiếp xây mấu chốt nhất người. Hơn nữa rất tỉnh táo. Trước đánh giết vẫn là đối với mình uy hiếp lớn nhất viễn trình nhân vật. Lại giết cận chiến nhân vật. Thả năm người đi qua mới là nhất làm cho người không rét mà run. Nếu là ta sớm nổ súng. Còn cùng ngươi tán gẫu cái gì đâu đang giải thích trên ghế. Ba vị bình luận đối mặt cái này thao tác còn có chút dư vị vô tận. Liền cái này ba hiệp, nói thực ra, bổn chàng tranh tài mơ, vơ bê, đã đi ra. Đới thủy không có nói. Cái này ba hiệp biểu hiện. Nếu là trận đấu này tranh phanh chiến đội thắng. Mơ, vơ, bê. Còn không phải vị này tuyển thủ. Cái kia phải có nhiều đột nhiên biểu hiện mới có thể phản siêu đằng sau liên tục ba cái hiệp đều 5-0. Đoán chừng mới có thể phản đoạt mơ. Vâng. Bê. Hơn nữa ta nghĩ. Cái này một đợt. Lần này cực hạn đại sư cúp thi đấu cái thứ nhất tuyển tập hẳn là ra đi ô lắc ra tay ngăm đen dưới có chút ửng hồng. Ta hiện tại tương đối lo lắng chính là bờ ra xin đội ngũ điều tiết năng lực bọn hắn đã giao hai cái tạm dừng. Alip từ khía cạnh nói rõ một vấn đề. Đánh gãy một cái. Không phải hai cái tạm dừng. Là ba cái tạm dừng. Một cái tiểu tạm dừng. Một cái hai hợp một dài tạm dừng. Ô lắc đánh gãy Alip bình luận. Đây không phải bờ ra xin đội ngũ làm không tốt. Mà là đối diện đánh cho quá tốt. Bọn hắn hơn nửa hiệp. Ba cái hiệp giao ra ba cái tạm dừng. Chứng minh bọn hắn muốn thắng thái độ. Thế nhưng là làm sao thực lực của đối phương cùng lý giải siêu việt bọn hắn một cách đại giai đoạn. Muốn thắng. Thắng à không đới thủy lắc đầu nói. Hắn hiện tại có chút đáng thương bờ ra xin đội ngũ. Trận này bị đánh cho quá thảm. Là thương tích đầy mình A Vương bài tự do nhân 62 chương 606 chiến thuật chấp hành. Đại chiêu trinh lịch thời gian mở màn 3 giờ 0 phút 3 cái hiệp. Tranh vanh đánh ra nội dung là ba trận khác biệt nội dung. Mỗi lần hợp tranh tài, hắn đều có một cách không giống phe thắng lợi thức, địa đồ tài nguyên thao tác năng lực, địa đồ hiểu. Ba cái góc độ hiện ra thực lực tuyệt đối. Mà đối với bờ ra xin đội ngũ mà nói, hiệp ba mặc dù sớm liền làm một cách từ bỏ, không có ý định thắng. Nhưng là huấn luyện viên tại hiệp ba bắt đầu trước. Là làm qua sĩ khí lên cổ vũ. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Hiệp ba mở đầu. Khí thế. Tại mở ra xin đội ngũ bên này là không ngừng ngưng tụ. Bọn hắn 5 người tập hợp trung lộ trước đỉnh. Nếu là giết chết bất cứ người nào. Khí thế của bọn hắn liền sẽ tăng. Nhưng mà đối phương cầm một cách 5 giết. Đối phương người tự do cầm một cách 5 giết. Đối phương tự do lấy dạng này hình thức cầm một cách 5-0. Mở ra xin đội ngũ sĩ khí trực tiếp là có chút sụp đổ. Bởi vì cách này 5-0. Đầu tiên là mở ra xin đội ngũ phạm trọng đại sai lầm. Tại bọn hắn xếp ra ngoài thời điểm. Thế mà không có cẩn thận xử lý hoàn cảnh ẩn tàng xuống địch nhân. Cho đối phương đợi đến một cách 5 người trước đỉnh quay thân cơ hội. Tiếp theo là đối phương xử lý quá máu lạnh. Lãnh huyết đến nhường ra đầu run lên. Trước hết giết hạc tâm, lại giết viễn trình cuối cùng xử lý cận chiến nhân vật. Hạc tâm cùng đối phương có lực đánh một trận. Mà viễn trình là khoảng cách lại xa cũng có thể tạo thành tổn thương. Đối phương thả như thế lớn cái quay thân. Khoảng cách là quấn xa. Cận chiến nhân vật không thể lập tức liền có thể tạo thành uy hiếp. Cho nên đối phương cách này xử lý là tốt nhất. Bờ ra xin đội ngũ cũng không biết mình làm như thế nào dưới loại tình huống này phản sát đối phương. Nhất nổ là đối phương cũng không hề từ bỏ bờ ra xin đội ngũ sai lầm. Mà là bắt lấy bờ ra xin đội ngũ sai lầm. Đánh ra một đợt tuyển tập thao tác. Một hơi đem bờ ra xin đội ngũ sĩ khí cho nện không có. Đây là lần thứ nhất quốc tế giải thi đấu bên trong 5-0 ý nghĩa sâu xa. Xe không có sao ra cái thứ tư tạm dừng. Hắn hẳn là hô lên cái này tạm dừng. Nhưng là bây giờ hô đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có thể chờ đợi hồi bốn hợp. Trong đội ngũ có vương bài tuyển thủ đứng ra. Cố lên hiệp kết thúc. Cách âm ở giữa ghế tuyển thủ bên trong. Mở ra xin đám tuyển thủ lẫn nhau nâng quyền đụng quyền. Càng đến loại thời điểm này, càng có thể chứng kiến một chi đội ngũ tính bền dẻo. Mở ra xin người tính bền dẻo không thể nghi ngờ. Bọn hắn rất nhiều điện tử thi đấu đều tổ đội ngũ. Rất nhiều trong trò chơi có thân ảnh của bọn hắn. Cũng đi ra một chút cường đội. Nhưng càng nhiều thời gian, mở ra xin đội ngũ điện tử thi đấu đội ngũ vẫn là cho người làm bối cảnh bản. Giống tín ngưỡng mạch này, mở ra xin nói đến ra danh tự đội ngũ, chỉ có 3 chi đội ngũ. Lần này anh đặc biệt cực hạn đại sư cúp thi đấu, liền bọn hắn một nhà mở ra xin đội ngũ tham chiến. Không quản tranh tài đánh cho thế nào, hỏng bét hay không, bọn hắn cầu thắng dục vọng ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Hiệp 3 kết thúc, tâm tính là có chút sụp đổ. Bất quá cũng may tuyển thủ chuyên nghiệp cơ bản tố dưỡng, để bọn hắn chậm qua cái này miệng sức lực đến nghênh đón mấu chốt nhất hồi bốn hợp. Cái này hiệp, tất cả mọi người trang bị cùng vũ khí đều cường hóa đến trạng thái tốt nhất. Thanh này chiến thuật là thật tốt thủ điểm đánh chạm thứ hai vị. Nghệ thuật ca hít sâu một hơi, đem mình hồi bốn hợp muốn đánh nội dung nói ra. Trò chơi này chỗ đứng chia làm rất nhiều loại. Chạm thứ nhất vị cùng chạm thứ hai vị là trong trò chơi thuật ngữ. Trong đó chạm thứ nhất vị chính là tục xưng ngay mặt nhất chỗ đứng. Ngay lập tức liền có thể cùng đối phương đánh nhau. Mặt đối mặt. Loại này liền xưng số một chỗ đứng. Loại kia rất thích thao tác cứng rắn đội ngũ liền thích đứng loại này chỗ đứng đánh chính diện. Chạm thứ hai vị liền muốn sợ rất nhiều. Cụ thể đến nói, chính là chết ngồi xổm phòng thủ điểm vì phòng thủ chỗ đứng. Cực độ gần bên trong. Muốn đối phương chủ động xông tới, hắn mới có thể tìm được trốn ở công sự che chắn sau chiếm cứ lấy chạm thứ hai vị địch nhân. Cùng chạm thứ nhất vị, phòng thủ phương phát hiện ra trước đối phương khác biệt. Loại này chỗ đứng đều là phòng thủ phương trốn ở rất bên trong. Phe tấn công muốn chủ động tìm người. Cái này dẫn đến tại trạm thứ hai vị bên trong. Một khi tìm tới địch nhân, đều là phe tấn công phát hiện ra trước phòng thủ phương. Đánh trạm thứ hai vị không phù hợp mở ra xin người tính tình, lại không thể làm gì. Bởi vì trạm thứ nhất vị bị đối phương xuyên điểm làm cho sợ. Hiệp 1 hiệp 2 đều ăn vào xuyên điểm thống khổ. Liên tục hai thanh bị đối phương xuyên điểm đánh cho không biết nên ứng đối như thế nào. Lại đứng loại này chạm thứ nhất vị, sợ lại bị đối phương cho xuyên điểm. Mà chạm thứ hai vị tự vệ công sự che chắn đều là rất kiên cố. Đây là xuyên điểm xuyên không thấu. À, ý nghĩ chính là bảo đảm phe mình đội ngũ đang đánh đoàn trước khi chiến đấu, không nên bị đối phương xuyên điểm tiêu hao quá nhiều lượng máu. Liều đoàn chiến. Đây là mở ra xin đội ngũ duy nhất không có chân chính giao phong qua địa phương. Trước mặt bọn họ đánh đều là địa đồ lý giải, đơn thể ở giữa đối kháng địa đồ bốt lý giải. Đoàn chiến bọn hắn còn không có đánh qua. Thứ 4 hiệp sắp bắt đầu. Trước 3 hiệp hết thảy đánh 10 phút. Bình thường một trận thi đấu hình thức muốn đánh cách nửa giờ khả năng càng lâu. Nếu như kéo vào thêm lúc, không có một cái giờ là kết thúc không thể. Trận đấu này 10 phút 3 giờ 0 phút, rất có thể tại 15 phút liền sớm tan tầm. Mà Giang Tuân tại hồi bốn hợp thời điểm cũng chuẩn bị chiến thuật. Đối phương chiến thuật là lâm thời điều chỉnh đi ra. Giang Tuân chiến thuật là đã sớm chuẩn bị xong. Mỗi cái hiệp địa đồ bốt đều sẽ một lần nữa soát đi ra. Mà đại chiêu năng lượng góp nhặt là có thể thông qua địa đồ bốt tích lũy. Giang Tuân nghĩ chính là cùng đối phương đánh cách đại chiêu chinh lệch thời gian. Bọn hắn thông qua địa đồ bốt góp nhặt đại chiêu năng lực. Cùng đối phương mạnh đánh một đợt đoàn chiến. Một phương có đại chiêu, một phương không có đại chiêu. Chinh lệch liền đi ra. Cách này chiến thuật nói đến đơn giản, kỳ thật cũng không tốt đánh. Bởi vì tương đối sợ đối phương có người sờ vuốt ra điểm tới. Biết được tình báo này, phản đánh một tay địa đồ bốt đoàn. Tại tranh vanh chiến đội đánh bốt quá trình bên trong giết ra đến. Cùng bốt hai mặt bao bọc tranh vanh chiến đội. Bất quá chiến thuật loại vật này không có 100% thành công chiến thuật, có phong hiểm rất bình thường. Hồi bốn hợp nhất bắt đầu, Giang Tuân liền mang theo tất cả thành viên đi giúp cường công địa đồ bốt. Cái này chiến thuật muốn đánh đại chiêu góp nhặt chinh lệch thời gian, nhất định phải bắt đầu liền đi góp nhặt năng lượng, không phải theo thời gian tích lũy. Chờ lấy. Song phương liền tự nhiên tích lũy đại chiêu đi ra. Không bắt đầu cường công soát đại chiêu năng lượng là đánh hay không thời gian chinh lịch. Tốc độ phải nhanh. Giang Tuân lưu một cách thôi nhạc đoạn hậu đi điều tra đối diện đối tượng. Bốn người liền cùng bước rút địa đồ bốt. Kỳ thật hắn cảm giác đối phương là không dám mò ra. Liền trước ba hiệp loại này áp chế lực, đối phương còn dám trước đỉnh. Chỉ có thể nói bờ ra xin đội ngũ cứng rắn bên trong cứng rắn, thiết huyết ngạnh hán. Nhưng cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nhường thôi nhạc đi đoạn hậu, là cam đoan phía bên mình có phản ứng không gian. Đối phương muốn tiếp cách đoàn này chiến, có thể kịp phản ứng tiến hành phản đánh. Kết quả là tranh vanh chiến đội tất cả mọi người tích lũy thật lớn chiêu năng lượng. Bờ ra xin đội ngũ cũng không có chút nào trước đỉnh đi ra dấu hiệu. Tranh vanh chiến đội chiến thuật là thành công, hoàn mỹ chấp hành, hiệu quả rõ rệt. Tích lũy lại đến, hết thảy bốn cái đại chiêu tích xúc năng lượng tràn ngập. Cái này sóng đoàn chiến, đối phương muốn tiếp là rất khó khăn. Kêu lên mục sư đồng đội hồi máu. Cái này địa đồ bốt từ bỏ không đánh. Bọn hắn muốn là góp nhặt năng lượng, lợi dụng đại chiêu chinh lệch thời gian đi đánh đoàn, mà không phải đánh giết địa đồ bốt. Vương bài tự do nhân 62 chương 607 một đợt đoàn chiến 7000 chuyển vận tin tức là rất trọng yếu. Đánh giết địa đồ bốt, đối phương liền biết tranh vanh chiến đội khả năng góp nhặt đại chiêu năng lượng đi ra, cũng rất dễ dàng làm ra nhằm vào cùng đề phòng. Mà không có đánh giết địa đồ bốt tích lũy đại chiêu năng lượng đi ra, đối phương khả năng chỉ cho là tranh vanh chiến đội chính là đồng dạng làm một cách khống chế độ quyền mà thôi. Tại loại nghề nghiệp này đối kháng bên trong thiếu khuyết một tia đối kỹ năng dự phán, liền có khả năng ảnh hưởng tranh tài. Đại chiêu một khi góp nhặt đi ra, Giang Tuân vòng thứ hai chiến thuật cùng là vòng thứ nhất chiến thuật vòng vòng đan sen. Vòng thứ nhất nếu là góp nhặt đại chiêu năng lượng, cường công địa đồ bốt soát năng lượng. Vòng thứ hai chính là đánh nhất ba lưu. Hai loại là có thể tiến hành hợp lại sử dụng chiến thuật. Năm người có được đại chiêu nhất ba lưu đẩy mạnh, thông thường chỗ đứng 212. Mỗi cái phòng thủ điểm vị đều chiếm hai cái. Một cái tuyển thủ tiến hành khống trung lộ địa phu huyền khống chế. Nhất ba lưu cường công, cầm xuống bất kỳ một cái nào phòng thủ điểm vị. Nếu như tại quá trình bên trong tạo thành đánh giết, đối phương muốn trở về thủ tới đều rất khó khăn đánh. Tranh phanh chi đội này ngũ cường liền mạnh tại thi hành lực bên trên. Tại thi hành lực bên trên, Nghiêm Hoang đem cái này đội ngũ bồi dưỡng rất tốt. Giang Tuân chỉ huy nói 102, chấp hành hiệu suất rất khả quan. Năm người bão đoàn tập kết, trực tiếp đánh. Luyện ngục vườn hoa trong đó một cái phòng thủ điểm vì ghe si học đồ vườn hoa. Thôi nhạc phụ trợ vị đi đầu đi bán, dò xét đối phương chỗ đứng. Mục sư nhân vật hắn đối với mình phóng thích một cái hộ thuẫn. Cơ hồ là một cước bước vào cái này vườn hoa miệng. Trên mặt đất liền nổ bể ra một cái bấy ngọn lửa trận. Chỉ thấy thôi nhạc trên đầu thanh máu ngay tại tiếp tục tính rơi xuống. Thôi nhạc đối với mình đưa tay một cái hồi máu. Người của đối phương vẫn là cất giấu không có ra. Đối phương cũng rõ ràng đồng dạng trò chơi này tiến công. Năm người bão đoàn là tốt nhất tiến công sáo lộ. Ngọn lửa trận xác định đối phương vị trí, liền có thể hô trung lộ khống tràng đồng đội tiến đến lúc bổ vị. Một cách khác phòng thủ điểm vị, đồng đội lại đi bổ trong đó đường. Đây là để phòng giả đánh một loại phòng thủ lộ tuyến. Nếu như xác nhận đánh cái điểm này, liền sẽ để tất cả mọi người trở về thủ tới. Mở ra xin đội ngũ cũng không dám đầu sắt liền thành công phương thật đánh. Năm người cùng một chỗ đứng một cách điểm, chỉ là gọi một cách trung lộ đồng đội bổ vị liền không lại tiếp tục hô người tới phòng thủ. Bất quá tranh vanh chiến đội là góp nhặt đại chiêu. Hắn muốn đánh nhất ba lưu. Đó chính là không quay đầu lại thức tiến công. Mục sư dạng này dò xét điểm. Đối phương còn không có lộ ra mình thân vị. Giang Tuân cũng không muốn kéo tới đối phương tất cả phòng thủ thành viên tới. Phát lệnh cường công. Tiền thưởng săn khách tiến vào ẩm thân trạng thái. Hắn sải bước đi vào điểm vị bên trong. Tiến hành sờ điểm. Mà Nghiêm Hoang Đế Quốc ung nhãn không có chuyển vị kỹ năng. Mở ra thiên nhãn chỉ có thể tại đồng đội chen chúc bảo vệ dưới tiến hành điều tra. Có một cái thấu thì kỹ năng trợ giúp, muốn cầm ra ẩn tàng địch nhân còn là thật đơn giản. Đối phương ba người là đứng chung một chỗ tiến hành phòng thủ. Sợ đứng được quá xa trực tiếp liền cho đối phương chơi cái dần dần đánh tan liền xong đời. Hoắc Sực Giang Tuân hô lên đội ngũ đánh thứ tư vị trí Hoắc Sực. Vị thứ năm đưa thường thường là đảm nhiệm trị liệu đơn vị hoặc là quang hoàn đơn vị. Vị thứ tư đưa chính là khống chế. Hiệp đồng cứng rắn thức phụ trợ vị. Hoắc Sực nhân vật là cùng Giang Tuân cuồng bạo lôi hầu tiến hành phối hợp nhân vật. Tại Giang Tuân điểm danh xuống. Hoắc Sực biết mình nên làm như thế nào. Cự lực ném Hoắc Sực nhân vật cự lực dũng sĩ nâng lên mình tráng kiện cánh tay phải một tay giữ chặt cuồng bạo lôi hầu nhân vật. Hướng người của đối phương nhóm bên trong dùng lực vung lên. Giang Tuân giống như là một cái đạn pháo đồng dạng bị nện ra ngoài. Vế bình luận bên trên. Ba vị bình luận sắc mặt khuôn mặt có chút động. Chỉ thấy bị nện đi ra cuồng bạo lôi hầu. Ở giữa không trung phóng thích mình lôi điện từ trường. Vạn lao thiên lôi dẫn. Chỉ thấy đầy trời lôi vân tập trung. Từng trận nổ vang tại cuồng bạo lôi hầu quanh thân. Lôi khí đang không ngừng sợi thô vòng quanh hắn hình thành sét đánh rơi xuống đất choáng váng hiệu quả. Lại sau đó, ba cái cùng nhau chỗ đứng bờ ra xin tuyển thủ đỉnh đầu bão táp thiếu hụt mất máu bọn hắn không ngờ đến thời gian này tuyến đối phương đã có đại chiêu. Cái này cuồng bạo lôi hầu đại chiêu bản thân liền là đoàn chiến tổn thương cực mạnh tồn tại. Chỉ cần chỗ đứng gần sát. Một cái đại chiêu tới. Tất cả mọi người muốn chết. Mà cái này vạn lao thiên lôi dẫn nhất làm cho người sợ hãi không phải thương tổn của nó. Là hắn quần thể khống chế. Tại choáng váng quá trình bên trong. Đối phương còn có thể thao tác cùng chuyển vận là khó khăn nhất chống cự. Cuồng bạo lôi hầu vừa rơi xuống đất. Choáng váng ở nhiều như vậy người. Giang Tuân nhất thương. Người truy kích súng ngắm phép thuật trạng thái. Phanh một cái nổ bắn ra. Đem tại chỗ choáng váng phạt đứng một vị bờ ra xin tuyển thủ tinh chuẩn nổ đầu. Lại là trong nháy mắt kính. Bất quá lần này là choáng váng sau trong nháy mắt kính. Thao tác độ khó không có cao như vậy. Nhưng là mọi người kinh ngạc phát hiện cuồng bạo lôi hầu đại chiêu phối hợp trong nháy mắt kính đánh ra một bộ tổ hợp kỹ năng tổn thương kinh người. Hơn nữa tỷ lệ sai số cực cao. Cái này bờ ra xin đội ngũ chính diện có người ngã xuống. Đoàn chiến lập tức liền không tiếp nổi. Cự lực dũng sĩ cùng cuồng bạo người phục vụ phối hợp thực tế là quá cứng hạch. Bởi vì cuồng bạo người phục vụ là không có chuyển vị. Đột mặt rất khó. Cự lực dũng sĩ chính là đem cuồng bạo người phục vụ ném vào đám người. Đây coi như là một cách hai người phối hợp thao tác. Đối phương không nghĩ tới cuồng bạo người phục vụ đã có đại chiêu. Chỗ đứng như thế tập trung. Lần này liền triệt để bị trọng. Bị cự lực dũng sĩ cùng cuồng bạo người phục vụ dạng này đoàn chiến một khi làm. Đi lên chết hai cái phòng thủ người. Một cái khác trung lộ bổ phòng người cũng xây chết. Nháy mắt đoàn chiến chính là 5 đánh 2. Cái này đồng dạng đại biểu cho hồi 4 hợp. Mở ra xin đội ngũ vô lực hồi thiên sự thật hồi 4 hợp kết thúc rất nhanh. Hơn nửa hiệp 4 giờ 0 phút. Mở ra xin đội ngũ đoàn chiến cũng không tiếp nổi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương có dạng này kín đáo chiến thuật xáo lộ. Đánh loại này đại chiêu chinh lệch thời gian đón đánh nhất ba lưu. Miễn cưỡng ăn một cái phòng thủ điểm vị. Thế thì còn đánh như thế nào căn bản thủ không được a ba cái phòng thủ kéo không đến có ngoài hai người trở về. Chính diện trực tiếp liền tan tác. Phải biết hai người phòng thủ một cách điểm vị thời điểm. Điểm vị là cho một cách búp tăng thêm. Cách này búp tăng thêm sức chiến đấu không yếu. nhưng vẫn như cũ là bị người ta xây phá. Cái này khía cạnh chứng minh tranh vanh chiến đội tiến công hỏa lực đến cỡ nào hung mãnh. Hồi bốn hợp chuyển vận tổn thương số liệu biểu tại đảo truyền bá thì rắc xuống cho tất cả khán giả đẩy ra. Cuồng bạo người phục vụ chuyển vận vị thứ nhất đánh 7.322 điểm chuyển vận. Một hiệp 7.322 điểm chuyển vận. Tranh vanh chiến đội 1-2 số vị. Thẩm Nhất Minh tiền thưởng săn khách vẹn vẹn đánh hơn 1.000 thu hoạch chuyển vận. Nghiêm Hoang càng thêm chân thật. Hắn đế quốc ưng nhãn điều tra dùng. Chuyển vận so đánh phụ trợ số 4 vì Hoắc Dực cử lực dũng sĩ còn thấp hơn 200 điểm. Hiệp 1. Huấn luyện viên xuyên điểm kích giết. Hiệp 2. Huấn luyện viên địa đồ bốt đánh giết, vây quét bảo đảm trang bị mở ra xin đội ngũ. Hiệp 3. Huấn luyện viên trung lộ cầm địa đồ quyền khống chế, 5 giết đánh giết đối diện tất cả trước đỉnh lõa trang cuộc địch nhân. Hồi bốn hợp, huấn luyện viên tiến công, một đợt đoàn chiến 7.000 chuyển vận kết thúc một hiệp tranh tài. Đừng nói bình luận nhóm nhìn ngốc, liền vây xem so tài. Cầm đội ngũ tình báo mặt khác đội ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp cũng nhìn ngốc. Giang Tuân là cái tư liệu lý lịch là không 26 tuổi tuyển thủ chuyên nghiệp. Tất cả mọi người tại lúc trước đều không cho rằng hắn sẽ trở thành tranh vanh chiến đội mấu chốt tiên sinh. Hiện tại phát hiện. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải mấu chốt tiên sinh, mà là một kẻ hung ác. Một cái thân phủ vương bài tự do nhân 62 chương 608 hơn nửa hiệp không phong hiệp 4 khó giải đoàn chiến. Tuyên cáo hiệp 5 mở ra xin chiến đội tử hình. Bọn hắn hiệp 4 toàn viên bỏ mình. Không có một vị người chơi là còn sống sót. Điều này đại biểu lấy bọn hắn không có bảo vệ mình trang bị. Hiệp 4 mua trang bị lâm vào phủ bụi trạng thái. Bọn hắn chỉ có thể tại hiệp 5 dùng hiệp 4 thua trận liên tiếp bại đoạt được lợi hại một lần nữa mua trang bị. Bởi vì đây là hơn nửa hiệp cuối cùng một điểm. Cái này một điểm bọn hắn không cần dự trữ lợi hại cũng không thể dự trữ lợi hại. Mà tranh vanh chiến đội lợi hại đã là nổ kho. Mỗi người bọn họ trang bị đều có một cách mạo xưng đo tăng lên. Tất cả mọi người là đỉnh phối cường hóa trang bị. Hiệp 5. Đại khái chính là tinh nhuệ quân cùng tạp bài quân giao phong. Cái này cũng không có cách nào. Mở ra xin đội ngũ một điểm đều không lấy được. Một mực bị tranh vanh chiến đội lợi hại thiết lập lại. Tích lũy không nổi lợi hại tuyết cầu. Càng đánh càng sập bàn là rất bình thường tình huống. Hiệp 5. Lợi hại không dư giả mở ra xin đội ngũ mở màn liền chủ động đi cầu chiến. Muốn thông qua cá nhân thực lực đi đổi lấy một cách nhân số ưu thế lại đi xử lý đến tiếp sau đoàn chiến. Chỉ tiếc tranh vanh chiến đội trang bị qua tốt. Hơn nữa thành viên cũng không cho mở ra xin đội ngũ bất kỳ cơ hội nào. Cách này hiệp 5 mở ra xin chiến đội lại lấy một cách thê thảm cuộc diện chấm dứt. Bất quá so trước đó muốn tốt rất nhiều. Hiệp 5. Bọn hắn giết tranh vanh chiến đội hai tên thành viên. Chỉ là cái này hiệp đánh giết tranh vanh chiến đội hai tên thành viên không then chốt. Bởi vì công thủ chuyển đổi. Song phương kinh tế và trang bị là bắt đầu lại từ đầu. Lợi hại một lần nữa tính toán. Bọn hắn phòng thủ phương một vòng cuối cùng giết đối phương hai tên thành viên. Cũng không thể đạt được tính thực chất ưu thế. 5 giờ 0 phút lúc trước không bị người xem trọng tranh vanh chiến đội. Tại tiến công một phía này cầm xuống 5 điểm. Có chút đỉnh. Tín ngưỡng thi đấu hình thức. Là nổi danh phòng thủ kỹ thủ. Tiến công khó vào. Cái này hình thức vừa ra. Sáo lộ quá ít. Phe tấn công muốn sáo lộ cùng phối hợp là so phòng thủ phương muốn khó rất nhiều. Châu Âu bên này tổ chức mấy cái tiểu bị thi đấu bên trong. Đều là trước phe phòng thủ kiếm điểm nhiều. Chưa từng có đội ngũ là tiến công rất cường đại. Trừ phi thực lực của hai bên có chênh lệch rõ ràng. Một đường cường đội đánh tam tuyến đội ngũ. Bằng không. Tiến công bên này rất khó có chỗ khởi sắc. Trận đấu này. Tranh vanh chiến đội tại phe tấn công cầm 5 giờ 0 phút không phong kinh thiên số liệu. Thật sự không cách nào chơi. Liền cách này xu thế. Nửa chàng sau phòng thủ phương lấy thêm một điểm chính là 6 giờ 0 phút đồ sát. Lần thứ nhất quốc tế giải thi đấu trận đấu thứ nhất liền xuất hiện 6 giờ 0 phút đồ sát điểm số. Vẫn là phe tấn công lấy trước 5 điểm đại đồ sát. Thật là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bờ ra xin đội ngũ bên này bầu không khí hoàn toàn chỗ này xuống dưới. Khí thế thứ này. Thắng số lần càng nhiều vượt lên đầu. Thua càng nhiều đội ngũ bầu không khí càng thấp nặng. Bờ ra xin đội ngũ xu thế không. Hiện tại chính là mãn tính tử vong. Đại thế đã mất trạng thái. Giang Tuân bên này tại cùng đồng đội câu thông. Bọn hắn câu thông sự tình chính là nửa chàng sau muốn hay không thả một điểm cho đối thủ. Dù sao đây là tranh tài. Không phải phổ thông trong trò chơi cuộc thi xếp hạng. Là tại tất cả người xem mí mắt nổi tình xuống đánh. Đánh cho quá áp. Có phải hay không quá không cho đối phương mặt mũi. Quốc tế giải thi đấu không phong người ta là không thế nào hữu hảo. Bất quá Nghiêm Hoang lo lắng chính là nửa chàng sau thả một điểm cho đối thủ mặt mũi. Đằng sau ngăn không được làm sao bây giờ ván đầu tiên thả. Bình thường ván thứ hai cũng phải tha. Đó chính là trực tiếp cho đối phương ném hai phân đi ra. 5 giờ 2 phút bị người ta lại thắng 3 bàn kéo vào thêm lúc liền không dễ chơi. Vì lẽ đó Nghiêm Hoang ý kiến chính là không cần thả phân cho đối thủ trực tiếp hành hung tính. Ý kiến rất nhanh liền thống nhất xuống tới. Đó chính là không thả điểm. Đem điểm số khóa kín. 6 giờ 0 phút mang đi đối phương. Không cho cơ hội. Ngăn chặn bất luận cái gì có thể sẽ bị đối phương lật bàn cơ hội. 30 giây, ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi kết thúc. Tranh vanh chiến đội bên này hoán đổi đến phòng thủ phương mở ra xin chiến đội đổi được phe tấn công. Hơn nửa hiệp thua điểm thua quá thảm. Mở ra xin đội ngũ chính mình cũng muốn sớm một chút kết thúc tranh tài. Đánh cho tương đối tùy ý. Ván đầu tiên đem tất cả đoàn đội kim tệ tiêu vào trang bị bên trên. Không có mua bất kỳ đạo cụ phụ trợ. 5 người đặc biệt đơn giản một bộ chiến thuật. Tại Trung Quốc người chơi bên này quản cách này chiến thuật gọi là giữ trật tự đô thị chiến thuật. Ý tứ chính là 5 người bão đoàn. Không quan tâm hướng một cách điểm bên trong sông. Không cần đạo cụ. Không cần bất kỳ nội dung. Chính là liều thao tác. Rất phù hợp bờ ra xin người ý nghĩ cùng chiến thuật hệ thống. Cách này một đợt mãng phu tiến công. Không nghĩ tới. Thật đúng là cho bờ ra xin chiến đội cho đánh thành. Bởi vì tranh vanh chiến đội quen thuộc huấn luyện thi đấu bên trong khống đồ thức tiến công đấu pháp. Châu Á địa khu đều là dạng này vận doanh đấu pháp. Một cách điểm vị. Một cách điểm vị khống chế lại. Chậm rãi tiến công. Từng bước xâm chiếm đối phương lượng máu. Lấy ra đối phương chỗ đứng. Lại thông qua một loạt giả đánh. Yểm hộ. Cuối cùng xác định phe tấn công hướng. Phát động tổng tiến công cầm xuống tranh tài. Cái này mở ra xin người không đùa với ngươi cái gì hư hư thật thật. Nơi nào có nhiều như vậy loạn thất bát tao nội dung. Trực tiếp đánh liền xong việc. Dù sao điểm số đều như vậy. Thua liền thua. Còn có thể thế nào Giang Tuân trấn thủ điểm vị là trung lộ khu vực tiến hành địa đồ khống chế. Người tự do vị trí đồng dạng đều cố định ở đây. Bờ ra xin người 5 người bão đoàn. Trung lộ cũng không sang khống chế. 5 người một trận tấn công mạnh. 5 cái chuyển vận nhân vật pháo oanh một cách điểm vị. Thẩm Nhất Minh cùng Thôi Nhạc phòng thủ điểm vị nháy mắt liền bị cáo phá. Nhất Minh gặp mặt liền bị đối phương áo thuật hỏa súng đinh một thương đầu. Trực tiếp giao ra ẩn thân. Muốn chạy trốn bảo vệ tính mạng cùng đồng đội tập hợp lại đánh hạ một vòng. Không ngờ đến tại ẩn thân quá trình bên trong. Đối phương mù tầm mắt trạng thái một trận tấn công mạnh. Bắt hắn cho dây mất. Hắn cái này chết một lần. Phụ trợ Thôi Nhạc liền càng khó thoát hơn chết một lần. Thẩm Nhất Minh tồn tại là khả năng hấp dẫn đến đối phương tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Mà phụ trợ nhân vật sức chiến đấu đều tương đối mềm. Người ta không quản ngươi phụ trợ. Trước hết xếp chủ lực truyền vận. Lại đến giải quyết phụ trợ. Cái này phụ trợ là không có cách nào chống cự. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đối phương lần này mãng xuyên hết thảy ngạnh hán tiến công. Cường thế vào điểm. Đem một cái phòng thủ điểm vị cho đánh xuống. Cái này đánh xuống. Tranh vanh chiến đội dây sụp đổ. Đây là 3 đánh 5. Đối phương còn đem phòng thủ điểm vị khống chế lại. Hiện tại 5 cái phe tấn công thành viên biến thành phòng thủ phương. Tranh vanh chiến đội nhất định phải đem 5 cái phe tấn công cho toàn bộ giết. Lại đem phe tấn công dựng dục ma chủng một lần nữa phong ấm. Mới có thể thắng xuống lúc này hợp điểm. Cái này thật quá khó khăn. Bảo đảm không đi. Giang Tuân cái này vòng không đánh, trên người hắn còn có đoàn đội lợi hại cho hắn ra đạo cụ. Chết những vật này liền đều không còn không bằng bảo đảm, lưu đến lần sau hợp đi dùng. Bảo đảm đi. Nghiêm Hoang cũng rất bất đắc dĩ. Cái này bị đối phương đột phá quá nhanh. Trò chơi bắt đầu 30 giây. Đối phương đã đột mặt. Cái này xông mặt xông đến quá mạnh. Tranh vanh chiến đội mới từ phe tấn công đổi thành phòng thủ phương vị trí. Tâm tính không có điều chỉnh xong. Bị mở ra xin đội ngũ cái này sóng khoái công đổi tốc độ đánh cho có chút nổ. Bất quá, cái này vòng tiến công cũng khía cạnh chứng minh một vấn đề. Mở ra xin đội ngũ thao tác xác thực quá cứng. Loại này nháy mắt miêu sát năng lực. Là đủ chứng minh bọn hắn ngạnh thực lực. Vương bài tự do nhân 62 chương 609 lật bàn thành công 6:15:01 mở ra xin chiến đội cầm tới thứ nhất điểm. Toàn bộ mở ra xin đội ngũ cách âm ở giữa giống như là ăn tết đồng dạng sôi trào. Trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập ý cười. Cách này một điểm. Quá khó khăn. Đem bọn hắn kiềm chế ở trong lòng u ám khẽ quét mà qua. 6:00. Thực tế là quá xấu xí. 5:01, cái này một phần là một cái rất tốt tấm màn che. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Mỗi một phòng cũng làm cuối cùng một hiệp tranh tài đến đánh. Từng phần, chậm rãi đuổi. Lại kéo vào thêm lúc thi đấu liền không thể tốt hơn. Lúc này hợp thủ thắng. Trong đội ngũ không khí trầm mặc có rất tốt hòa hoãn. Hiệp 2 làm sao đánh khống độ đi. À, nghe đồng đội vấn đề. Trực tiếp nói ra. Hiệp 2. Người châu Á hẳn là đều tương đối ổn. Không có như vậy xông tính tình. Bình thường đều sẽ lóa trang tích lũy lợi hại đi đánh hiệp 3. Hiệp 1 dựa vào mãng thắng được. Kỳ thật có chút vận khí thành phần. Hiệp 2 đối phương không mạnh lên trang bị. Bình thường đều sẽ lựa chọn cược điểm thức phòng thủ. Lúc này đánh khống đồ chiến thuật liền đặc biệt tốt đánh. Khống chế đồ trung lộ. Tại địa đồ trung lộ co gen phòng thí nghiệm bên trong nghe trộm hai cái phòng thủ lối đi nhỏ thanh âm. Điều tra đối phương cách nào phòng thủ điểm vị nhiều người. Sau đó đi tiến hành cánh 3-2 chiếc điểm bày ra tiến công. Đây là đánh lõa trang cuộc dễ dàng nhất thắng được tranh tài chiến thuật xáo lộ cũng là rất chính thống chiến thuật hệ thống. À, tư duy là không có vấn đề. Nhưng là hắn duy nhất đoán sai chính là tranh vanh chiến đội bên này là mạnh lên trang bị. Bọn hắn cho Giang Tuân phối trí một cái cấp một người truy kích tự chế vũ khí. Những người khác là lõa trang trạng thái để giành hiệp lợi hại. Phòng thủ phương bên này lại là một lần anh hùng vũ khí chiến thuật. Nhường một tên thành viên đảm nhiệm anh hùng nhân vật. Bốn người làm một cái người đánh phụ trợ. Lấy hắn làm hạt tâm đánh trận thứ hai phòng thủ. Mỗi người đối trò chơi có khác biệt lý giải. Giang Tuân đối cái trò chơi này lý giải là hiệp một thua, hiệp hai, nhường một mình mạnh lên là lựa chọn tốt nhất. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hiệp hai nhường một mình mạnh lên. Chỉ cần cái này người không bỏ mình. Hắn trang bị có thể lưu đến hiệp 3 sử dụng. Mà có trang bị tình huống dưới, hiệp 2 cũng có thể bảo đảm có được nhất định lật bàn năng lực. Đây chính là Giang Tuân tư duy. Hiệp 2 tranh tài bắt đầu. Giang Tuân bên này từ bỏ khống chế trung lộ địa khu. Mà là cùng đồng đội tiến hành bão đoàn. Tiến hành 302 phòng thủ. Một cái phòng thủ điểm vị 3 người phòng thủ. Một cái phòng thủ điểm vị 2 người phòng thủ. Ở giữa chạy không. Bất quá. Cũng không phải nói Giang Tuân bên này liền uốn tại phòng thủ điểm bên trong không đi ra. Loại này ngược gió trong cục. Chủ động ra ngoài tìm cơ hội mới là tốt nhất phòng thủ. Bắt đầu 30 giây chờ đợi đối phương tiến công. Không có kết quả xuống. Thích hợp trước đỉnh có thể đi sờ đối phương tiến công tin tức. giống phe tấn công có thể thông qua khống chế trung lộ địa khu quyền khống chế đi biết được phòng thủ phương điểm vị tin tức. Phòng thủ phương cũng có thể thông qua từng bước một ra bên ngoài ép vào. Khống chế phe tấn công địa khu tiến hành phe tấn công chỗ điểm vị tin tức thăm dò. Giang Tuân bên này ba người phòng thủ. Đợi không được người. Hắn liền nhường Thôi Nhạc đi ở phía trước. Ra bên ngoài đỉnh. Giang Tuân đứng tại Thôi Nhạc phía sau tiến hành bổ vị chuyển vận. Nếu là bên ngoài có người ngồi xổm Thôi Nhạc. Đồng thời cho ra một trận chuyển vận. Giang Tuân là có thể lập tức trợ giúp Thôi Nhạc tiến hành phản sát. Quả nhiên. Thôi Nhạc ra bên ngoài sờ một cái. Mở ra xin đội ngũ ngay tại làm trên bản đồ khống chế. Có người là chuyên môn phía trước điểm chờ lấy phòng thủ phương ép ra tuyển thủ. Hắn vừa đi ra ngoài. Thôi Nhạc đỉnh đầu chính là một cái thiếu hụt bão tố ra. Hơi bê, dây hồng. Ngay tại đối phương tuyển thủ xuất thủ nháy mắt, Giang Tuân cũng là tốc độ phản ứng cực nhanh chuyển vận. Đối phương lá gan quá lớn. Tại một cái phòng thủ điểm vị trước điểm. Vậy mà chỉ bài một tên tuyển thủ phòng người trước ép. Cái này cho tranh vanh chiến đội ba người trước đỉnh sáng tạo cơ hội. Thẩm Nhất Minh xuất thủ cùng Giang Tuân xuất thủ đều là vô cùng tàn nhẫn nhất cái chủng loại kia. Tranh vanh chiến đội là thuộc hai người bọn họ thao tác nhất cứng rắn. Mà mở ra xin vị này tuyển thủ. Người cũng đủ hung áp. Biết mình gặp được ba người bị trọng. Chạy không thoát. Vậy liền trực tiếp thay người. Cứng ép một khi đổi một cách Thôi Nhạc cho đổi đi. Giang Tuân muốn cho Thôi Nhạc cản tổn thương. Thế nhưng là đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không cho cách này cứu người cơ hội. Tràng diện trực tiếp biến thành một cách 4-4 nhân số thế cân bằng. Bất quá đối với không có trang bị phòng thủ phương mà nói. Là có thể tiếp nhận. Bên này phòng thủ điểm vì ba người trước đỉnh tin tức bị mở ra xin chiến đội biết được. À, trực tiếp nhường mặt khác ba cái đồng đội cùng mình đánh đồng bộ phản đánh một cái khác điểm tấn công vị. 4-2 muốn phá điểm mà vào. Giang Tuân phản ứng cũng nhanh. Biết mình bên này ba người trước đỉnh tin tức bị đối diện biết rõ. Kêu gọi Thẩm Nhất Minh từ đường cũ lui về. Hai người cùng một chỗ từ điểm phục sinh quấn về tranh vanh phòng thủ điểm vị. Bọn hắn không dám đi vào công phương bên này vị trí phản quấn. Sợ bị đối phương phản ngồi xổm. Vạn nhất đối diện là đánh nghi binh phòng thủ điểm vị. Đến đánh một cái vây điểm đánh viện binh. Chờ lấy phòng thủ phương mặt khác một tổ đỉnh đi ra Giang Tuân bọn người nên làm cái gì điểm ấy là Giang Tuân làm chỉ huy lý giải. Mặc dù không có dự đoán đúng. Nhưng là Giang Tuân cái này lý giải là không có vấn đề. Mà tranh vanh chiến đội hiện tại gánh nặng tất cả Nghiêm Hoang cùng Hoắc Sực hai người trên bờ vai. Nghiêm Hoang là kẻ già đời. Hắn nhường Hoắc Sực sử dụng kỹ năng cự lực ném. Đem hắn ném đến bọn hắn cái này phòng thủ điểm vị phía trên nhất mặt dây chuyền hoa đăng bên trên. Vị trí này. Tại cấm bay trên bản đồ. Chỉ có thể thông qua đồng đội kỹ năng hoặc là độ khó cao hơn hai người liên tục vượt bay đi lên. Nghiêm Hoang không có cái này thao tác trình độ. Thế. Nhưng là hắn có đồng đội A Hoắc Sực cự lực dũng sĩ là có thể ném đồng đội đi lên. Vị trí này ném đi lên. Tuyệt đối là trong âm âm. Tăng thêm đế quốc ưng nhãn là cái viễn trình nhân vật. Hắn cơ sở vũ khí là một bộ cung tên. Cái này đi lên. Trộm người rất có tác dụng. Kéo dài thời gian một tay hảo thủ. Mở ra xin đội ngũ bốn người này giáp công thế tới mãnh liệt. Xông tới liền thấy đứng tại cử lực dũng sĩ. Bão đoàn tập kích đem lõa trang cử lực dũng sĩ đánh giết trong trước mắt. Nghiêm Hoang người này trực tiếp bán. Bán triệt để. Kỹ năng đều không có thả. Phủ công cũng không đánh. Liền nhìn xem Hoắc Sực chết. Cũng không đi lên hỗ trợ. Tại Thiên Đăng nhìn lên phía dưới động tĩnh. Hắn vị trí này. Không bại lộ. Đối toàn bộ đội ngũ là có rất lớn trợ lực. Hắn trực tiếp thông qua vị trí này. Cho bên ngoài trở về thủ Giang Tuân báo điểm. Tường kép một cái, phiến đá một cái, hậu hoa viên một cái. Hai cái điểm vị có thể mặc. Giang Tuân trở về thủ tới. Nghe được Nghiêm Hoang báo điểm. Lập tức xuyên bắn. Đi lên liền mặc bảo một người. Cái thứ hai phiến đá vị trí người bị giật mình. Trực tiếp đổi một cái không thể bị xuyên bắn công sự che chắn phía sau. 3-4. Bị Giang Tuân cái này xuyên tường đánh giết lập tức biến thành 3-3. Nghiêm Hoang vẫn là không có xuất thủ, vẫn là tại cho đồng đội mật báo. Chỉ là tại ảo thai nghén ma trùng, muốn ngồi xuống chôn ma trùng thời điểm, Nghiêm Hoang rốt cuộc xuất thủ. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương có cái này thai nghén ma trùng cơ hội. Cái này xuất thủ, Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh cùng một chỗ từ bên ngoài giết đi vào, đánh một cách đồng bộ. Đối phương là rất khó trên dưới đều nhìn người. Nghiêm Hoang ở phía trên đánh, lực chú ý của mọi người liền sẽ bị hắn cho liên lụy đến. Lúc này lại đột tiến tới Giang Tuân liền có thể đánh một cách nghiêng người vị trí. 3-2. Mở ra xin đội ngũ chết trước một cái. Nghiêm Hoang tại thiên đăng lên rốt cuộc bị người cho bổ chết, bị đánh giết đế quốc ưng nhãn từ phía trên đèn rơi xuống. Cấp tốc thay máu. 2-2. Tại Nghiêm Hoang chết nháy mắt, Giang Tuân lại giết một cái. 2-1. À, từ bỏ thai nghén ma trùng chuẩn bị phản đánh Thẩm Nhất Minh lại cho một cái bối thứ. Trước sau hai người bao bọc, thì giác không cho chuyển di cơ hội. Giang Tuân lại thua ra. Tranh phanh chiến đội hoàn thành hiệp hai lõa trang cuộc lật bàn. 2-0 tổng cuộc 6:01 kết thúc. Một điểm tình thương của cha lại nhiều không cho vương bài tự do nhân 62 chương 610 chủ giáo hoàng đế hiện trường mấy vị bình luận viên đối mặt như thế hoa mắt chiến cuộc. Miệng nhanh cực nhanh đem toàn bộ đoàn chiến tự thuật. Đánh tới cuối cùng. Đới thủy gân xanh đều có chút bạo khởi. Vinh. Tị. Tranh phanh chiến đội lật bàn thành công đới thủy bình luận đến cuối cùng. Đột nhiên phát hiện sống đến người cuối cùng không có một cách là mở ra xin bạo phá đột kích đội thành viên. Tranh vanh chiến đội lấy hai người sống sót trạng thái dưới. Hoàn thành lõa trang cuộc lật bàn. Đương nhiên cách này lõa trang cuộc cũng không phải thuần lõa trang. Giang Tuân một cách người truy kích vẫn là đưa đến tác dụng. Thế nhưng là tác dụng lớn nhất chính là cái kia bán đồng đội đế quốc ưng nhãn. Cũng chính là tranh vanh chiến đội đội trưởng Nghiêm Hoang. Hắn bán đi mình đồng đội về sau. Bởi vì chiến cuộc tương đối khẩn cấp, mở ra xin đội ngũ biết rõ mặt khác điểm vị có người đỉnh đi ra. Tại cách này phòng thủ điểm vị lại chỉ thấy một người. Hơn nữa đánh giết về sau, đối phương không có bất kỳ người nào đi ra viện hộ, tựa như là một mình thủ điểm đồng dạng. Kết quả chính là trúng chiêu. Không phải bọn hắn buông lòng cảnh giác, mà là lúc kia không có đầy đủ thời gian cho bọn hắn làm ra lại thanh lý điểm vị thời gian. Bọn hắn muốn tranh thủ tại đối phương trở về thủ đến trước đó, đem ma trùng giáng sinh xuống tới. Cứ như vậy, bán đồng đội Nghiêm Hoang triệt để cam đoan an toàn của mình. Mở ra xin đội ngũ phát hiện mình chiếm chút sau đó, căn bản không ai quấy rối bọn hắn. Vô ý thức đã cảm thấy phòng thủ điểm vị bên trong không có người. Cái này phi thường chí mạng, cho phía sau chiến cuộc tạo thành chiến lược tính cải biến. Ở chính diện trở về thủ đúng chỗ về sau, đế quốc ưng nhãn ở trên trời trở ra tiến hành quấy rối. Mở ra xin đội ngũ không thể không rảnh tay đem phía trên đế quốc ưng nhãn giải quyết. Ngay tại lúc này, tranh phanh chiến đội trở về thủ đồng đội cùng đế quốc ưng nhãn đánh đồng bộ. Song phương là cùng lúc xuất hiện. Đế quốc ưng nhãn khẽ hấp dẫn tới sức chú ý của đối phương. Giết ra tới Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân liền đánh đối phương một cách nghiêng người. Người chơi thì giác chăm chú vào trên trời. Lần nữa tiến hành hai độ điều chỉnh chuyển hướng tiến hành chuyển vận. Loại này thao tác là rất khó. Trừ phi là thần kinh phản xạ xuống thần kinh đao. Mà Giang Tuân đánh loại này bên cạnh quay thân cơ hồ không có sai lầm qua. Người ta đều không thấy lấy hắn. Giang Tuân nếu là vẫn đánh không chết người, liền đáng tiếc Nghiêm Hoang cho hắn bán thân vị. Hấp dẫn rất đúng chỗ. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh thu hoạch cũng không có ngoài ý muốn nổi lên tình trạng. Thế là 6:01 dạng này điểm số lớn đồ sát cứ như vậy xuất hiện. Cả chàng đo một vẹn vẹn liền lấy 16 phút kết thúc. Song phương đối đầu tiết tấu đều tương đối nhanh. Rõ ràng một hiệp có 5 phút tiến hành tiến công. trừ tranh vanh chiến đội có một hiệp là dùng thật dài thời gian đi đánh địa đồ bốt. Đại bộ phận hiệp đều là một đợt liền kết thúc. Tranh tài vừa kết thúc, song phương tuyển thủ số liệu bản lộ ra tới. Giang Tuân chuyển vận chiếm so, đánh giết hiệu suất, tổn thương chuyển hóa dẫn đầu cùng trận cùng đoàn đội lợi hại sử dụng đều là rất cao. Tranh vanh chiến đội 71% chuyển vận chiếm so đều là Giang Tuân. Hắn cơ hồ là một khi người nâng lên 2/3 đội ngũ chuyển vận. Dạng này chuyển vận chiếm so, chủ yếu vẫn là đội hình vấn đề. Thẩm Nhất Minh lấy ra tiền thưởng săn khách là đánh người cuối cùng đầu thu hoạch. Không phải tiếp tục tính chuyển vận nhân vật. Không thể đánh lâu dài chuyển vận. Chỉ có thể đánh một cái tiểu bạo phát. Vẫn là đánh người ta tàn huyết tiểu bạo phát. Mặt khác ba người. Đế quốc ưng nhãn là cái ngụy khống tràng điều tra tác dụng. Một cái cứng rắn hạt thịt khống, một cái mục sư trị liệu. Hoắc Sực cùng Thôi Nhạc hai người cũng đều là loại kia không ăn đoàn đội lợi hại. Liền lấy chút đội ngũ lợi hại xuất một chút thịt. Đánh một chút khống chế. Đế quốc ưng nhãn ăn một chút lợi hại chiếm so đánh chuyển vận. Đầu tiên chính là đoàn đội lợi hại. Giang Tuân cầm nhiều nhất đoàn đội lợi hại đi làm chuyển vận trang bị. Tổn thương cao đương nhiên. Bất quá có thể lợi dụng loại này lợi hại. Đánh ra toàn trường cao nhất chuyển vận. Đồng thời chiếm cứ đoàn đội 71% chuyển vận chiếm tỷ lệ. Cũng chỉ có thể nói rõ Giang Tuân cá nhân thực lực quá mạnh. Đánh giết bảng bên trên. Giang Tuân 17 cách đánh giết, đem tất cả mọi người đánh giết số liệu áp chế xuống. Bổn chàng chuyển vận 41.212 điểm. Tử vong số lần 0. Nửa chàng sau hiệp thứ nhất, Giang Tuân là bảo đảm. Đồng đội chết hết xong, hắn khó giữ được mình trang bị tặng lời nói. Hiệp 2 liền không tốt đánh. Cái này bảo đảm mình trang bị, đồng thời cũng bảo đảm mình đa. 17 giết 4 trợ công không chết. Số liệu này mới ra đoán chừng là muốn đem đấu vòng loại giai đoạn tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực xếp hạng cho thông sát. Ba vị bình luận thì là trên đài thảo luận bổn chàng tranh tài mơ. Vâng. B. Sẽ cho đến ai? Ba người bọn họ không chút do dự cho rằng tranh vanh chiến đội huấn luyện viên hẳn là sẽ cầm tới cái này mơ. Vâng. B. Cái này không cầm tới. Thật là quá phận. Chủ yếu là cái này huấn luyện viên đánh cho quá tốt. Quả nhiên. Tại số liệu bản cho ra về sau. Đi vào trí năng bình chọn mơ, vơ, bê thời điểm. Giang Tuân 17 giết. 4 trợ công. Không chết cuồng bảo người phục vụ cầm tới bổn chàng tranh tài mơ. Vơ. Bê. Làm người ta chú ý nhất không phải số liệu này. Mà là Giang Tuân là không có ảnh chụp. Bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp đều là có định trang chiếu. Thế nhưng là Giang Tuân tình huống tương đối đặc thù. Hắn là lâm thời gia nhập tranh vanh chiến đội huấn luyện viên vị trí. Không có quay chụp qua đỉnh trang chiếu. Vì lẽ đó mơ. Vâng. B. Ảnh chụp là cái trên mặt đánh lấy dấu chấm hỏi người áo đen. Nhất Khôi Hài còn không phải không có đỉnh trang chiếu. Là Giang Tuân phía dưới còn có cái bản trận đấu mùa giải đẳng cấp. Hắn trận đấu mùa giải đẳng cấp là trí cao chủ giáo. Cái này tài khoản không phải Giang Tuân số. Tuyển thủ chuyên nghiệp đồng dạng đều muốn dùng câu lạc bộ cung cấp tài khoản. Mà cái kỷ lục này trận đấu mùa giải đẳng cấp tài khoản là tranh vanh câu lạc bộ cho hắn tài khoản. Giang Tuân đánh một cái xác định đẳng cấp thi đấu liền lười nhắc đánh. Kết quả liền xuất hiện dạng này một cái tình huống. Mơ, vơ, bê, ảnh chụp là cái dấu hỏi, đẳng cấp là cái trí cao chủ giáo mê đẳng cấp. Đem khán giả đều cho chỉnh vui. Bởi vì tín ngưỡng cái trò chơi này đẳng cấp là như thế này điểm anh dũng binh sĩ ánh sáng kỵ sĩ thủ tịch áo bào đỏ trí cao chủ giáo một đời truyền kỳ vạn cổ lưu danh siêu phàm nhập thánh. Tuyển thủ chuyên nghiệp thấp nhất cũng phải siêu phàm nhập thánh đẳng cấp. Cái này trí cao chủ giáo đẳng cấp là có chút đem khán giả tú choáng đầu. Mưa đạn đều cười phun. Ta hàn thần chủ giáo hoàng đế chế tài tuyển thủ chuyên nghiệp. Không nghĩ tới đi, ra là chủ giáo. Ra còn đánh nổ các ngươi. Cái này mơ. Vâng. Bê. Quá tao. Ảnh chân dung không có. Đẳng cấp trí cao chủ giáo. Khiến cho người ta quái lúc túng. Ta nhớ được Hàn Thần là trải qua xếp hạng A. Trên tấm hình, tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ đi ra cách âm ở giữa. Đi mở ra xin chiến đội cách âm ở giữa. Sau trận đấu hữu hảo nắm tay khâu. Giang Tuân vẫn là rất lễ nghi chạy tới nắm tay. Chàng thắng lợi này thắng được cũng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Là tấm bản đồ này. Giang Tuân làm qua nhằm vào. Hơn nửa hiệp tiến công. Liền dựa vào hắn cái kia một tay xuyên bắn đem đối diện đầu cho đánh nổ. Nhưng nếu như đối tấm bản đồ này chưa quen thuộc. Xuyên điểm thất bại hoặc là không có thể sử dụng lên xuyên điểm cách này xáo lộ. Hơn nửa hiệp tiến công lấy không được thủ sát. Liền mở ra xin chiến đội cứng như vậy cá nhân thực lực trận đấu. Này hướng đi khó mà nói, rất có thể đánh cái 6 giờ 4 phút hoặc là 6 giờ 3 phút cháy bỏng điểm số. Nắm tay sau trận đấu giao lưu kết thúc. Tranh tài hội trường người chủ trì đứng ra khống tràng. Hắn đầu tiên là chúc mừng trận đấu này tranh phanh chiến đội cầm tới thắng lợi. Tận lực bồi tiếp báo vừa báo nhà tài trợ danh tự. Cảm tạ nhà tài trợ. Để chúng ta cho mời bổn chàng tranh tài mơ. Vâng. Đi. Tiếp nhận chúng ta sau trận đấu phỏng vấn người chủ trì đi đến sau cùng khâu. Cho mời đến Giang Tuân tiến hành sau trận đấu phỏng vấn. Đứng tại Giang Tuân bên cạnh còn có một cái phiên dịch. Hai người là cùng một chỗ lên đài.